Chương 161, tự hỏi ngươi có tức hay không? Đa tạ Dạ huynh, Chu Sĩ Quyền nuốt một ngụm nước bọt, vừa rồi kia nhất kiếm, đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như không phải Diệp Thiên Trạch xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ hắn cùng hắn hai cái huynh đệ, đã trở thành vong hồn dưới kiếm. Nhưng hắn cũng không hối hận đắc tội Ngô Bá Thiên, nhiều năm như vậy kiềm chế tại thời khắc này phóng xuất ra, phản đến dễ dàng hơn. Ngô Bá Thiên nhưng bị tức điên lên, cảm giác cả đời này khí, đều tại Diệp Thiên Trạch trên thân thụ, nhưng hắn nhất khí hay là, rõ ràng Diệp Thiên Trạch trêu chọc hắn, hơn nữa còn đứng ở nơi đó, lại cầm Diệp Thiên Trạch không có biện pháp nào. Đừng khách khí, Diệp Thiên Trạch cười về nói, bất quá, từ hôm nay trở đi, Bá Thiên Phong chính là của ta. Đám người nghe xong, đều ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm Dạ đây là muốn cùng Ngô Bá Thiên vừa tới ngọn nguồn A, nhưng vấn đề là, Bá Thiên Phong cũng không phải hảo ngốc địa phương. Chu Sĩ Quyền tranh thủ thời gian khuyên nói ra, Dạ huynh, tuyệt đối không thể, người tốt nhất có thể. Mặc dù hắn rất muốn thoát thân, nhưng cũng phải nhắc nhở Diệp Thiên Trạch một chút, tốt xấu vừa rồi cứu mình một cái mạng nhỏ A. Không chờ hắn nói xong, Cửu Thiên Sơn, đánh gãy hắn, ta muốn làm Bá Thiên Phong trấn thủ trưởng lão, người đi Vọng Nguyệt Phong làm trấn thủ trưởng lão đi. Lời này vừa nói ra, ở đây tĩnh mịch một mảnh, bọn hắn đột nhiên minh bạch Diệp Thiên Trạch tại sao muốn Bá Thiên Phong, có Cửu Thiên Sơn cục đá mài đao này tại, còn sợ vừa bất quá Ngô Bá Thiên. Quả nhiên, đám người nhìn về phía Ngô Bá Thiên lúc, chỉ gặp Ngô Bá Thiên bị tức bắp thịt trên mặt đều tại run rẩy, mình Sơn Phong đệ tử, trực tiếp đầu hàng còn chưa tính. Nghĩ giết người còn giết không được, có tức hay không? Chưa hề đều là có thể động thủ liền bất động miệng hắn, hôm nay chỉ có thể nói chuyện, còn nói không lại người ta, có tức hay không hả? Đối mặt một cái 18 tuổi thiếu niên, nhiều lần khiêu khích, đều không chiếm được lợi lộc gì, có tức hay không hả? Bây giờ người ta cưỡi trên đầu tới kéo phân, người nói đây có tức hay không? Khí A, Ngô Bá Thiên khí giật giật, lại chỉ có thể nhẫn nhịn. Vì buổi tối kế hoạch, hắn cũng nhất định chịu đựng A. Huống chi, hắn căn bản cũng không có cùng Cửu Thiên Sơn một trận chiến vốn liếng. Trầm mặc hồi lâu, Ngô Bá Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, danh con, ngươi chờ đó cho ta, ngươi nếu có thể tại Bá Thiên Phong bên trong sống an nhàn sung sướng, ta liền theo họ ngươi. Giống như ngươi lần trước cũng là nói như vậy, cũng không gặp ngươi sửa họ a. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, hừ, Ngô Bá Thiên thân hình lóe lên, chuẩn bị rời đi. Cửu trưởng lão, đây Bá Thiên Phong đổi tên đi. Tự gọi con rùa phong. Diệp Thiên Trạch nói. Được, Cửu Thiên Sơn rất phối hợp đáp ứng. Vừa đi ra mấy bước Ngô Bá Thiên, một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất, người vây xem, tất cả đều nín cười đó đương nhiên không dám ở trước mặt hắn cười ra tiếng, nói đùa, đây chính là cái có thù tất báo ra hỏa. Chờ hắn sau khi đi, người ở chỗ này một trận xôn xao, chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng lại là kết quả này. Dạ là cùng Cửu trưởng lão thương lượng xong, cố ý tức giận Ngô Bá Thiên sao? Khẳng định, bằng không Cửu trưởng lão làm sao lại phối hợp như vậy hắn? Thật sự là ác nhân tự có ác nhân chị A. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, Chu Sĩ Quyền đột nhiên nói ra, ta muốn gia nhập ngươi Sơn Phong, khẩn cầu Dạ huynh thu lưu. Ngô Bá Thiên chạy tới Vọng Nguyệt Phong làm phong chủ đi, đoán chừng Vọng Nguyệt Phong trên dưới, đều không người nào nguyện ý rơi xuống xếp hạng, hoặc là lên cao xếp hạng. Bởi vì là đầu hàng, tăng thêm Diệp Thiên Trạch chiếm Bá Thiên Phong, Chu Sĩ Quyền không có khả năng đi thẳng đến kế tiếp Sơn Phong đi khiêu chiến, hết thảy lại đến lại bắt đầu lại từ đầu. Người chung quanh nghe xong, cũng rất kinh ngạc, lấy Chu Sĩ Quyền thực lực, đến bất kỳ một cái nào Sơn Phong đi làm phong chủ, vậy cũng là chắc chắn sự tình, căn bản không cần chịu làm kẻ dưới. Bất quá, vừa nghĩ tới Diệp Thiên Trạch kia thực lực khủng bố, tăng thêm hắn vì huynh đệ, có thể một đường liên phá 40 mấy Sơn Phong, cũng đều bình thường trở lại, đi theo dạng này phong chủ. Tự nhiên không thể ăn thua thiệt. Mà lại, Diệp Thiên Trạch hiện tại tình thế, rất có thể giết vào 10 vị trí đầu A. 10 vị trí đầu đãi ngộ, cùng phía sau Sơn Phong đãi ngộ, đây chính là ngày đêm khác biệt, có thể tìm cảnh chủ chỉ giáo, mà lại cảnh chủ ban thưởng, cơ hồ đều là phía trước 10 Sơn Phong. Nói đến, Chu Sĩ Quyền có chút trèo cao A, gia hỏa này phản ứng đến là rất nhanh. Ai, ngươi nhìn hắn đầu hàng làm như vậy giòn liền biết, thân là xếp hạng 20 vị Sơn Phong. Không đánh mà hàng, cũng coi là đánh vỡ lệ cũ, như thế nào đi nữa, đều không thể nào nói nổi a. Đám người ngươi một lời, ta một câu bắt đầu nghị luận, có thở dài mình không có thể nắm lấy cơ hội, cũng có cảm thấy Chu Sĩ Quyền là tận dụng mọi thứ. Chu Sĩ Quyền nghe xong, có khổ khó nói, làm sao người khác nói đều là sự thật, gương mặt kia lập tức hồng thấu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hắn là thật tâm đầu nhập vào, nhưng người khác nhưng sẽ không cho là dạng này. Đang lúc hắn coi là Diệp Thiên Trạch căn bản sẽ không đáp ứng hắn lúc, chỉ nghe Diệp Thiên Trạch nói ra, chúng ta Sơn Phong chỉ có một quy củ, tuyệt không cho phép bán huynh đệ, người có thể tiếp nhận sao? Chu Sĩ Quyền ngẩng đầu, mũi chua chua, đều quên nên nói cái gì, đầu điểm giống gà con mổ thóc giống như. Hay là Lam Dục Hằng phản ứng nhanh, lập tức đi qua đem hắn nâng đỡ lên, nói chúng ta lão đại, nhất thị công đạo, tam vị huynh đệ, còn không đi đây con rùa phong bên trong thu thập một chút. Thu thập, Chu Sĩ Quyền một mặt kỳ quái, nghĩ đến Diệp Thiên Trạch đổi tên sự tình, đột nhiên minh bạch cái gì, lập tức mang theo Lam Dục Hằng mấy người đi vơ vét. Diệp Thiên Trạch đến không cùng quá khứ, bởi vì hắn biết, Ngô Bá Thiên loại người này, không có khả năng đem đồ vật đặt ở mật trong kho, đoán chừng tất cả trong nhẫn chứa đồ. Còn thừa có thể vơ vét, đoán chừng cũng chính là Chu Sĩ Quyền bọn hắn gì đó. Quả nhiên, không đến một lát, Lam Dục Hằng hùng hùng hổ hổ trở về, mật trong kho chỉ lục ra được mấy bình nhanh mốc meo đan dược, còn lại không có cái gì, Chu Sĩ Quyền bọn hắn gì đó, Lam Dục Hằng lại không có ý tứ cầm, có thể nghĩ tâm tình của hắn không có nhiều tốt. Nhưng ngắm nhìn người, nhìn thấy bọn hắn bộ dạng này, lại có chút kỳ quái. Bọn hắn không phải là còn muốn tiếp tục đột phá ha? Ông trời của ta, dạ đây cũng quá cái kia gì đi, lại muốn một tòa sơn phong, danh tự đều sửa lại, thế mà còn muốn đột phá. Vì cái gì không thể, một thiên đô còn kết thúc, hiện tại đêm đã phá 50 cái sơn phong ghi chép, lấy thực lực của hắn đánh tới 10 vị trí đầu, kia là chắc chắn chuyện. Chúng ta làm sao lại không nghĩ tới làm như vậy chứ? Ngươi làm như vậy, cũng phải có người ta thực lực, người ta một ngày này, trên đường đi đến, chỉ thở dốc 2 canh giờ mà thôi, cấp ngươi 2 canh giờ thở dốc. Nhìn ngươi có thể một đường đánh tới 20 phong không? Đám người nghị luận ầm ĩ, chính như bọn hắn sở liệu, vơ vét hoàn tất về sau, Diệp Thiên Trạch mang theo mấy người, lần nữa xuất phát. Phá Bá Thiên Phong về sau, chiến đấu kế tiếp tựu rất thuận lợi, từ xếp hạng 20 vị Bá Thiên Phong, đánh tới người thứ 10, hết thảy dùng 3 canh giờ. Nhất là người thứ 10 Sơn Phong, để Diệp Thiên Trạch chân chính thấy được Thiên Long Thánh cảnh thiên tài thực lực, đồng dạng đều chỉ là linh ẩn cảnh giới, đồng dạng là một đối một. Vị này phong chủ quả thực là buộc hắn, sử dụng phần lớn át chủ bài. 10 vị trí đầu sơn phong, một cái sơn phong một cái thực lực, lão đại, chúng ta yếu không, trước dừng lại nói. Lam Dục Hằng đề nghị, Lam Dục Hằng nhưng có thể có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình có thể tại như thế ngắn thời gian bên trong, đạp vào 10 vị trí đầu sơn phong. Nhưng vừa rồi trận chiến kia, hắn nhìn rõ ràng, trên thực tế từ 12 vị bắt đầu, Diệp Thiên Trạch liền không lại giống trước đó thuận lợi như vậy. Ta muốn nhìn, cực hạn của ta ở nơi nào? Diệp Thiên Trạch về nói, đi thứ 9 phong. Chương 162, phiêu miểu phong chủ. Đối với Lam Dục Hằng tới nói, tiến vào 10 vị trí đầu, vậy cơ hồ là không dám tưởng tượng, xuống chút nữa mặt khiêu chiến, căn bản là không có cách tưởng tượng. Có thể đối Diệp Thiên Trạch tới nói, toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh, đối thủ chân chính, cũng không ở phía trước những cái kia sơn phong, chỉ có 10 vị trí đầu những người này. Mới có tư cách cùng hắn đọ sức một phen. Cho dù là người thứ 10 phong chủ hắn thấy, cũng chỉ là để hắn hưng phấn mà thôi, thật muốn bảo hoàn toàn coi như đối thủ, tự nhiên là không thể nào. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đi thứ 9 phong, người ở chỗ này trong lòng liên tiếp, trước đó cùng thứ 10 phong phong chủ trận chiến kia, bọn hắn nhìn thật sự rõ ràng. Tiến vào linh ẩn cảnh Diệp Thiên Trạch, đem hóa thành chất lỏng phong hỏa linh lực, vận dụng đến cực hạn, cực đạo bá vương thương. Càng là đè ép thứ 10 phong phong chủ đánh. Cứ việc tại thứ 10 trên đỉnh lãng phí thời gian nhiều nhất, nhưng thứ 10 phong phong chủ cũng chỉ cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu 100 cái hiệp, một chiêu lạc bại. Thiên Long phong bên trên, cảnh chủ đã triệt để tuyệt vọng, hắn biết muốn xử phạt Diệp Thiên Trạch sợ là không thể nào. Dựa theo một ngày liên phá sơn phong ban thưởng, 30 sơn phong một cái tha tội cơ hội, 40 sơn phong có thể làm thuốc trong ruộng tùy ý tuyển đồng dạng dược liệu. 50 cái sơn phong có thể nhập trong tàng kinh các, tùy ý tuyển đồng dạng võ học, vượt qua 60 sơn phong, có thể không xem Thiên Long Thánh Cảnh bất luận cái gì quy tắc. Nếu như trong vòng một ngày, trở thành thứ nhất, liền có hắn một cái hứa hẹn. Diệp Thiên Trạch đã phá lục thập tam cái sơn phong, giờ phút này Thiên Long Thánh Cảnh tất cả tiêu điểm, tất cả đều ở trên người hắn. Xếp hạng 10 vị trí đầu sơn phong đều đã bị kinh động, tự ngay cả một chút đang lúc bế quan thiên tài, nghe được tin tức cũng đều xuất quan. Giờ phút này đã không phải là liên quan tới chuyện xếp hạng, mà là liên quan tới vinh dự sự tình. Nếu như trong vòng một ngày, để Diệp Thiên Trạch đánh tới đệ nhất phong, truyền đi còn không phải để cho người ta coi là Thiên Long Thánh Cảnh thiên tài, tất cả đều hữu danh vô thực. Mà đối với cảnh chủ mà nói, hắn hiện tại chẳng những không thể xử phạt Diệp Thiên Trạch, thậm chí càng nghĩ đến, đợi lát nữa nếu như Diệp Thiên Trạch thật lấy được thứ nhất, làm như thế nào cấp cái kia hứa hẹn. Thân là cảnh chủ, hắn đương nhiên không thể mặt dạn mày dày, chạy tới cùng Diệp Thiên Trạch nói, tiểu tử ngươi đem ta tu du tảo đào tuyệt hậu mộ phần, dù sao cũng phải cấp phun ra một điểm A. Hắn đương nhiên không có khả năng làm chuyện loại này, mà bên cạnh hắn quản sự trưởng lão cùng Khánh Dương Phong trưởng lão, nhìn đến kia đứng ngồi không yên dáng vẻ, đáy lòng đều nín cười đâu. Trước Tam Sơn Phong bên trong ba người, đều xuất quan. Cảnh chủ đột nhiên ngồi xuống, chỉ có bài danh thứ ba Cao Sầm Vân một người xuất quan. Quản sự trưởng lão nói, Cao Sầm Vân, cảnh chủ lúc này mới thở dài một hơi, có nàng tại, đủ để cho thằng danh con này, dừng bước trước ba. Hai người giật nảy cả mình, bọn hắn đến không cho rằng Diệp Thiên Trạch có thể trong vòng một ngày liền đánh tới trước ba. Nhưng cảnh chủ ý tứ lại rất rõ ràng, Diệp Thiên Trạch là có cái này năng lực đánh tới trước ba. Liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch cùng thứ 9 phong phong chủ chiến đấu bắt đầu, so với thứ 10 phong phong chủ, vị này thứ 9 phong phong chủ, mạnh nhưng không chỉ một bậc. Cứ việc chỉ là linh ẩn cửu giai, một thân linh lực đã sớm hóa khí thành dịch, thậm chí đều có tu luyện ra linh thể dấu hiệu. Chiến sĩ cảnh, liền có thể căn cứ tự thân linh huyết thuộc tính, tu luyện ra linh thể, cũng chính vì vậy, chiến sĩ cảnh là một đạo hồng câu. Thế nhưng là, bọn hắn nhìn một hồi, lại phát hiện chiến đấu tình thế, cùng trước đó thứ 10 phong chiến đấu giống nhau như đúc. Diệp Thiên Trạch lấy cực đạo bá vương thương, tăng thêm kia kinh khủng phong hỏa linh lực vận dụng, đã chế trụ thứ 9 phong phong chủ. Tiếp tục như vậy nữa, nhiều lắm là cũng liền hơn 100 cái hiệp, hắn liền phải bị thua. Gia hỏa này, làm sao càng đánh càng mạnh rồi, Khánh Dương phong chủ bất khả tư nghị nói. Hắn lại làm sao biết, Diệp Thiên Trạch kiếp trước thân kinh bách chiến, trừ phi đối thủ mạnh hơn hắn mấy lần, nếu không cùng hắn đánh lâu giải đấu, sẽ chỉ bị hắn tích lũy kinh nghiệm đè sập. Thái thượng, ngài có hay không phát giác, gia hỏa này thời điểm chiến đấu, ngay từ đầu đều là bị áp chế, sau đó chậm rãi hình thành thế cân bằng, bất chi bất giác tự nắm giữ toàn bộ tiết tấu của chiến đấu. Quản sự trưởng lão nói. Hắn thiên phú chiến đấu, không kém chút nào hắn võ học thiên phú A, đây từ đâu chạy tới biến thái, tại loại áp lực này dưới, tâm tính vậy mà như thế ổn. Khánh Dương phong chủ cũng phát hiện điểm này. Cảnh chủ nhíu mày, kỳ thật hắn sớm liền phát hiện, chỉ là hắn không cách nào tưởng tượng, Diệp Thiên Trạch đi đâu tích lũy nhiều như vậy kinh nghiệm chiến đấu. Càng kinh khủng chính là, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch đối mặt mỗi một cái đối thủ, đều sẽ thi triển ra hoàn toàn không giống đấu pháp. Loại này không giống. Cũng không phải nói, đối thủ linh lực không giống, tự đổi một cái xáo lộ, mà là tại ngắn thời gian bên trong, quen thuộc đối thủ xuất thủ xáo lộ về sau, lập tức hình thành một cái tính nhắm vào xáo lộ. Già như vậy đạo kinh nghiệm, đã không phải là thiên phú đủ khả năng hình dung. Đồng dạng, thứ 9 trên đỉnh, Cửu Thiên Sơn sớm đã phát hiện một điểm. Vô luận là vận dụng linh lực, hay là đối với võ học nắm chắc, đã sớm không hiện ra một chiêu một thức, mà là tiến vào một loại thu phóng tự nhiên trạng thái. Có thể lấy cực đạo võ học chiến đấu lâu như vậy, bản thân liền là một chuyện đáng sợ. Cửu Thiên Sơn đáy lòng nghĩ đến, hắn cái kia ra, rốt cuộc là ai? Đến bây giờ, Cửu Thiên Sơn đã không hoài nghi chút nào Diệp Thiên Trạch nói mình ra, so với hắn lợi hại hơn. Một cái có thể đem mình cháu trai ruột, 3-4 tuổi tựu ném đến linh thú đống bên trong đi cùng linh thú chém giết người ngoan nhân, làm sao có thể so với hắn yếu? Chí ít, hắn là không làm được đến mức này. Về phần Diệp Thiên Trạch thiên phú chiến đấu, Cửu Thiên Sơn cũng không nghĩ nhiều, một cái từ nhỏ đã cùng linh thú chém giết người, tự nhiên vượt xa quá thiên long thánh cảnh bên trong những này ôn tại thế lực lớn cái gọi là thiên tài. Thiên phú chiến đấu cũng không phải bẩm sinh, mà là dựa vào vô số chiến đấu tích lũy, mới có thể lục lọi ra tới. Thật mạnh thiên phú chiến đấu, thật là đáng sợ vận dụng linh lực, tốt kinh khủng cực đạo thương pháp. Bài danh thứ ba Phiêu Miểu Phong bên trên, đứng đấy một khí chất ưu nhã nữ tử. Nàng thân mặc thanh y, như mây phiêu giật, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, hai đầu mày liễu trao lên, như là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Duy chỉ có kia hai đầu lông mày, sắc bén hai mắt, lộ ra một cỗ làm cho người không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Sầm Vân, người cảm thấy hắn có thể đánh tới trước ba sao. Tại bên người nàng, đứng đấy một cô gái trung niên, mỹ mạo không thua tại nữ tử áo xanh. Chỉ là so với nàng đến, nữ tử này càng lộ vẻ thành thục, phong vận 10 phần. Hắn đều từ 72 phong đánh tới thứ 9 ngọn núi, nếu là có thể đánh tới trước ba, ta cũng không kỳ quái, nhưng trước đó kia là không có được chứng kiến hắn chiến đấu. nữ tử áo xanh chính là Phiêu Miểu Phong phong chủ, Cao Sầm Vân. Thiên Long Thánh Cảnh xếp hạng trước ba cường giả, cho dù là tại ngoại giới địa bảng, đó cũng là 10 vị trí đầu cường giả. Kiến thức đến lại như thế nào? Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, đánh tới trước ba, bất quá là vấn đề thời gian. Cao Sầm Vân nói, vậy ngươi chiến thắng hắn có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Trung niên Mỹ phụ hỏi, 10 thành, Cao Sầm Vân tự tin nói, ngươi có tự tin như vậy, cảnh chủ nên yên tâm. Trung niên Mỹ phụ cười nói, chương 163, dũng sĩ vô địch, vừa dứt lời, thứ 9 phong tình thế lập tức đại biến, mới vừa vặn bị áp chế thứ 9 phong chủ, lập tức chiến bại. Toàn bộ Thiên Long Thánh Cảnh lần nữa rơi vào trầm mặc, mọi người vốn cho rằng thứ 9 phong phong chủ lại so với thứ 10 phong phong chủ kiên trì càng lâu. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thứ 9 phong phong chủ, vậy mà bại nhanh như vậy, mới không đến 100 cái hiệp mà thôi. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, Diệp Thiên Trạch nói một câu đã nhường, lập tức hướng thứ 8 phong đánh tới. Lần này Diệp Thiên Trạch thái độ khác thường, ngay từ đầu cũng không có bị áp chế, mà là tại thứ 8 phong phong chủ xuất thủ trong nháy mắt, liền lôi đình phản kích. Đột phá thứ 10 phong, Diệp Thiên Trạch dùng gần nửa canh giờ, cùng thứ 10 phong phong chủ, chiến hơn 100 cái hiệp. Đột phá thứ 9 phong, Diệp Thiên Trạch dùng không đến nửa canh giờ, cùng thứ 9 phong phong chủ, chiến không đến 100 cái hiệp. Đột phá thứ 8 phong, Diệp Thiên Trạch dùng một nén nhang thời gian, cùng thứ 8 phong phong chủ, chiến 80 cái hiệp, thứ 8 phong chủ, bại. Đột phá thứ 7 phong, Diệp Thiên Trạch dùng không đến một nén nhang, chiến đấu 70 cái hiệp, thứ 7 phong chủ, bại. Đột phá thứ 6 phong, Diệp Thiên Trạch dùng một chén trà nhỏ thời gian, chiến đấu 60 hiệp, thứ 6 phong chủ, bại. Thứ 5 phong, dùng không đến một chén trà nhỏ thời gian, chiến đấu hiệp càng ngày càng ít, người vây xem nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải đã nói, 10 vị trí đầu một cái sơn phong một cái đẳng cấp sao? Vì cái gì chiến đấu thời gian càng lúc càng ngắn tạm rồi? Làm Diệp Thiên Trạch đột phá thứ 4 phong lúc, mặt trăng đã sớm dâng lên, khoảng cách rạng sáng, cũng chỉ có không đến một chén trà nhỏ thời gian. Phiêu Miểu Phong bên trên Cao Sầm Vân ngây người nguyên địa, nàng còn đắm chìm vừa rồi trong lúc kinh ngạc. Chưa có lấy lại tinh thần đến, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch đã bước lên Phiêu Miểu Phong. Nếu như không phải xác định Diệp Thiên Trạch không có khả năng nhất tâm nhị dụng, cố ý nhìn trộm nàng Phiêu Miểu Phong, nàng cũng hoài nghi Diệp Thiên Trạch có phải hay không nghe được nàng, cố ý đánh mặt của nàng. Thứ ba ngọn núi, nếu như hắn tại một chén trà nhỏ thời gian bên trong, giết tới thứ ba phong, nói cách khác, hắn trong vòng một ngày, đột phá 70 phong. Người ở chỗ này đều không thể tin được. Diệp Thiên Trạch vậy mà lại nhanh như vậy giết tới thứ ba phong, mà cùng hắn giao thủ qua 10 vị trí đầu phong chủ, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Võ học không thay đổi, chiêu thức cũng không thay đổi, linh lực cường độ càng không có biến, nhưng vì cái gì đằng sau mấy cái sơn phong phong chủ, còn không bằng thứ 10 phong phong chủ. Hắn tại ẩn giấu thực lực, không phải, mới vừa rồi không có bất luận cái gì linh lực biến hóa, mà lại, Diệp Thiên Trạch thế nhưng là vẫn luôn không có nghỉ ngơi. Không phải là chiến đấu thời gian càng ngày càng dài sao? Không có người cho bọn hắn giải thích, tự ngay cả một ít trưởng lão cũng xem không hiểu vì cái gì, nhưng những cái kia phong chủ chính là bại, mà lại mỗi một cái đều cảm giác bại không hiểu thấu. Thiên Long Phong bên trên, cảnh chủ đứng lên, nói, đây là chiến trường sát phạt chi đạo, mà lại, là cực kỳ cao cấp sát phạt chi đạo. Cái gì, là cùng Hoàng Tuyền đồng dạng sát phạt chi đạo? Quản sự trưởng lão cảnh giác lên, Hoàng Tuyền chính là thuật, nhưng hắn thi triển chính là đạo, đạo cùng thuật là hai chủng hoàn toàn cảnh giới khác nhau. Cảnh chủ nhìn qua Diệp Thiên Trạch, giờ phút này cũng không còn nhớ kỹ hắn tu du tảo. Hắn mặc dù đau lòng những cái kia quả tảo, nhưng Diệp Thiên Trạch mang cho hắn kinh ngạc, để hắn cảm thấy những cái kia quả tảo Diệp Thiên Trạch ăn hết cũng đáng. Đạo cùng thuật, Phiêu Miểu Phong bên trên, Cao Sầm Vân không hiểu ra sao. Đây là ngươi không cách nào tới gần cấp độ, nhất định phải trên chiến trường ma luyện. Những này phong chủ sở dĩ sẽ bại nhanh như vậy, không phải là bởi vì bọn hắn so trước đó phong chủ thực lực càng kém, mà là bởi vì bọn hắn chưa bao giờ gặp loại này sát phạt chi đạo. Trung niên Mỹ phụ nói, đều là sát phạt, khác nhau ở chỗ nào? Cao Sầm Vân cảm giác được thật sâu bất an, vừa rồi nàng còn nói có nắm chắc 10 phần. Cũng thấy Diệp Thiên Trạch mấy trận chiến về sau, nàng chỉ còn lại có không đến 5 thành rưỡi nắm chắc, kia 5 thành nửa hay là chính nàng cho mình tăng thêm lòng tin. Đương nhiên là có khác nhau, Thiên Long Thánh Cảnh hàng năm lịch luyện không ít, từng cái sơn phong đều có nhiệm vụ, nhưng các ngươi chưa hề cùng dị tộc chân chính chiến đấu qua a. Trung niên Mỹ phụ nói, nhìn thấy Cao Sầm Vân gật đầu, Trung niên Mỹ phụ tiếp tục nói, Phật giả giết người, đạo giả, nắm càn khôn, nghịch âm dương, tu luyện tại trong vạn quân. Thú triều đủ đáng sợ a. Thế nhưng là, nhân tộc ta bốn David đóng giữ quân đoàn, hàng năm đối mặt dị tộc xâm lấn, so thú triều kinh khủng gấp trăm lần, gấp một vạn lần. Cao Sầm Vân trái tim nhỏ đều đang run rẩy, gấp trăm lần, gấp một vạn lần. Thú triều nàng gặp qua, thiên long thánh cảnh cách mỗi trong đoạn thời gian, đều sẽ xuất hiện thú triều, nhưng mỗi lần xuất hiện, đều là một trận huyết chiến, ngay cả cảnh chủ xuất thủ, đều không thể ngăn cản thương vong. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, cái gì là so thú triều kinh khủng gấp trăm lần, gấp một vạn lần chiến đấu. Đừng nói là ngươi, chính là ta cũng chưa từng cùng dị tộc chiến đấu qua, toàn bộ Ngọc Long Thành, cùng dị tộc chiến đấu qua người, chỉ có tam cái, một cái là Thanh Minh, một cái là Thái Thượng, còn có một cái là Cửu Thiên Sơn. Trung niên Mỹ Phụ nói, bọn hắn đều đối mặt qua đại khủng bố. Cao Sầm Vân đã từng lấy vì, đứng tại Thiên Long Thánh Cảnh thứ ba trên đỉnh, nàng thả mắt nhìn đi, tự chỉ có chút ít mấy người có thể đánh với nàng một trận. Hiện tại xem ra, tầm mắt của nàng quá ngắn, cho dù là bọn hắn, cũng chưa từng lĩnh hội sát phạt chi đạo. Trung niên Mỹ Phụ nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, tiểu tử này, cái này 18 tuổi tiểu tử, lĩnh hội sát phạt chi đạo, chính vì vậy, hắn không sợ hãi, chính vì vậy, hắn mỗi lần bị áp chế, đều có thể nghịch chuyển tâm tính, chính là bởi vì chưa bao giờ đối mặt qua phương thức chiến đấu như vậy, cho nên bọn hắn mới có thể bại không hiểu thấu. Nàng quay đầu nhìn xem Cao Sầm Vân, bọn hắn thua cũng không oan uổng, nếu như thời gian đầy đủ, đừng nói là ngươi, chỉ sợ sẽ là ngươi vô cùng kiêng kỵ phía trước kia hai cái, chưa hẳn có thể chiến thắng hắn. Đứng được cao, biến nhìn xa, nhưng có đôi khi đứng được cao, nhưng cũng sẽ bị gió thổi mở mắt không nổi. Cao Sầm Vân giờ phút này cũng cảm giác, mình là đứng tại đỉnh phong bên trên, bị gió thổi mở mắt không nổi người kia, mà trưởng lão một đoạn văn, đánh thức nàng. Đi theo tại Diệp Thiên Trạch một bên Cửu Thiên Sơn, từ thứ 10 phong về sau, từ đầu đến cuối trầm mặc, hắn nhìn lấy thiếu niên ở trước mắt, đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, một loại muốn đi theo ảo giác của hắn. Tựa như là gặp hắn đã từng binh trưởng, vị kia tại hắn mới vào cảnh vệ quân đoàn, lần thứ nhất trên chiến trường, đối mặt hàng ngàn hàng vạn giống như là thủy triều dị tộc lúc, mang theo hắn nghĩa vô phản cố, trùng sát đến dị tộc trước trận, không sợ hãi binh trưởng. Hắn nhớ kỹ trận chiến đầu tiên khi trở về, hắn tự sinh ra tâm ma, dị tộc kinh khủng, so với bọn hắn từ nhỏ đến lớn nghe được truyền thuyết, còn kinh khủng hơn gấp 10. Trên người phản ứng, đã không coi vào đâu, đáng sợ là trong lòng ma, vĩnh tiêu không lùi. Hắn về sau hỏi binh trưởng, vì sao hắn không e ngại, lính của hắn trưởng nói bốn chữ, dũng sĩ vô địch. Cái kia bốn chữ nói hời hợt, lại làm cho hắn nhớ lại binh trưởng đái lấy bọn hắn giết vào dị tộc trong chiến trận tràng cảnh. Chính là bốn chữ này, cho hắn vô hạn dũng khí, để hắn còn sống trở về. Truyền thuyết tựu ngay cả cảnh vệ quân đoàn, cũng không biết bốn chữ này là chừng nào thì bắt đầu xuất hiện, nhưng ngay cả đương kim nhân hoàng đều tin phụng bốn chữ này. Nhân tộc yếu đuối, nhưng, dũng sĩ vô địch, nhìn qua thiếu niên bóng lưng, Cửu Thiên Sơn đột nhiên cảm thấy không phải mới vừa ảo giác. Chương 164, lấy lui làm tiến, Diệp Thiên Trạch đạp vào thứ ba phong lúc, Thiên Long Thánh Cảnh trầm mặc một mảnh, cho dù ai cũng không thể nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà tại ngắn ngủi không đến một ngày thời gian, phá thánh địa 69 cái sơn phong. Nếu như phá Phiêu Miểu Phong, hắn sẽ thành từ trước tới nay, cái thứ nhất liên phá 70 phong đệ tử, hơn nữa còn là từ vô danh phong một đường giết đi lên. Ta đã nói rồi, Dạ sư huynh làm sao có thể tình nguyện bình thường. Hắn đến một lần vô danh phong, ta tự nhìn ra hắn là làm thế nhân kiệt. Ta nhổ vào, người buổi sáng hôm nay nấu cơm thời điểm, không còn nói hắn là rùa đen rút đầu sao. Người ta đánh tới trước ba, người tựu mã hậu pháo rồi. Đúng đấy, chính là, sớm ngay từ đầu, liền nên đi theo Dạ sư huynh a, bằng không chúng ta bây giờ ngay tại trước ba, đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội. Vô danh phong bên trên nghị luận ầm ĩ, đối với bọn hắn tới nói, Diệp Thiên Trạch phá thập tòa sơn phong, cùng phá 100 tòa sơn phong, kỳ thật không có quá lớn khác nhau, thân ở tại vô danh phong bên trong, bất kỳ cái gì sơn phong sư huynh, bọn hắn đều chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Thanh Hà phong bên trên, Hạ Oánh Oánh nghe được chung quanh nghị luận, sắc mặt tái nhợt dọa người, tại Thanh Nguyên quận lúc, nàng chọn sai một lần. Tại Nhân Hoàng Điện lúc, nàng lại chọn sai một lần, đi vào đây Thiên Long Thánh Cảnh, nàng vốn dĩ cho rằng có thể mượn nhờ nơi này tài nguyên, nhất cử siêu việt Diệp Thiên Trạch, triệt để đem hắn dẫm tại dưới chân. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, mình bị Thanh Hà phong khu trục, mà Diệp Thiên Trạch lại một đường giết tới đỉnh phong, khoảng cách kia vị trí thứ nhất, cũng chỉ có không đến 2, 3 bước. Nàng vô cùng hối hận, nhưng trên đời này căn bản không có thuốc hối hận có thể ăn, Diệp Thiên Trạch phế đi đan điền của nàng Lô Đình, càng làm cho nàng sống không bằng chết. 10 vị trí đầu bị phá mất Sơn Phong, cũng không có ghen ghét Diệp Thiên Trạch, tương phản, tại ngắn ngủi thất lạc về sau, bọn hắn đột nhiên nhớ tới trận chiến kia quá trình. Diệp Thiên Trạch mang cho bọn hắn chính là một loại toàn chiến đấu mới phương thức, loại phương thức này để bọn hắn cảm giác, mình trước kia hiện ra chiêu thức phương thức chiến đấu, đơn giản chính là khoa chân múa tay, chỉ có nó biểu mà thôi. Đây là một trận tẩy lễ, mặc dù không biết gia hỏa này như thế nào lĩnh ngộ sát phạt chi đạo, bất quá nếu như 10 vị trí đầu đệ tử, có thể lĩnh hội tới trong đó một chút gia lông, đối ta Thiên Long Thánh cảnh thực lực tổng hợp tăng lên, cũng là vô khả hạn lượng. Cảnh chủ nói, chính hắn cũng không có lĩnh hội tới sát phạt chi đạo, nhưng hắn biết sát phạt chi đạo, uy lực to lớn, mà lại sẽ mang lại cho người dũng khí. Thiên Long Thánh cảnh, mặc dù danh xưng là Thiên Long quốc trụ cột, nhưng cho dù là đồng cấp Thần Long kiếm tông, cũng đều có dạng này thiếu hụt. Diệp Thiên Trạch xuất hiện, không khác là cho Thiên Long Thánh cảnh đám thiên tài bọn họ lên bài học, nói cho bọn hắn, tại loại này khoa chân múa tay nhìn xem mỹ quan chiêu thức bên ngoài, còn có dạng này thực dụng chiến pháp. Phiêu Miểu Phong bên trên, trung niên phụ nhân nhìn thấy Cao Sầm Vân thật lâu không cách nào lắng lại, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói, hắn tới, xuất ra lòng tin của ngươi, chiến đấu mới vừa rồi, ngươi cũng nhìn thấy, nếu như không có lòng tin, dù là thực lực của ngươi mạnh hơn hắn, cũng không có khả năng chiến thắng hắn. Cao Sầm Vân đây mới hồi phục tinh thần lại, nàng cầm kiếm, từng bước một đi hướng diễn võ trường. Nữ nhân, nhìn thấy vị này thứ ba phong phong chủ, Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, đừng nói là hắn, Lam Dục Hằng mấy người càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Một đường giết đi lên, nữ nhân làm phong chủ rất ít, lại càng không cần phải nói trước ba. Tiểu tử, nữ nhân thì sao? Trung niên mỹ phụ khẽ nhíu mày, ngươi xem thường nữ nhân sao? Đến cũng không có, chỉ là cảm giác có chút thắng mà không võ. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói. Trung niên mỹ phụ nghe xong, biến sắc, nhưng vừa nghĩ tới Diệp Thiên Trạch trước đó phương thức chiến đấu, lại nhìn thấy Cao Sầm Vân thần sắc, nàng liền minh bạch Diệp Thiên Trạch muốn làm cái gì. Quả nhiên, Cao Sầm Vân nghe xong, nguyên bản còn có chút khiếp đảm nàng, lập tức bị phẫn nộ nhóm lửa, cho dù ngươi thủ hạ lưu tình, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Sáng loáng, một khi xanh thẳm bảo kiếm ra khỏi vỏ, Cao Sầm Vân thân bên trên lập tức dũng khí một cỗ kinh khủng linh lực, phát ra suy suy thanh âm. Người ở chỗ này biến sắc, kia linh lực rót vào trong thân kiếm, tại đây xanh thẳm bảo kiếm ra chỉ dưới, lập tức tăng mạnh hơn hai lần. Suy suy suy suy, điện thiểm lôi minh, chiếu sáng toàn bộ Phiêu Miểu Phong, chẳng ai ngờ rằng, Phiêu Miểu Phong phong chủ, một nữ nhân, tu lại là chín đại linh lực bên trong, kinh khủng nhất lôi linh lực. Xem kiếm, Cao Sầm Vân nhất kiếm đâm tới, như là trên trời rơi xuống thần lôi, chỉ riêng kiêu uy thế, liền làm cho lòng người sinh hài lòng. Lôi linh lực, lại là lôi linh lực, khó trách có thể đánh tới trước ba. Xếp hạng thập vị trở xuống phong chủ, sắc mặt rất khó coi. Tiểu tử, như ngươi càn rỡ, lúc này gặp được cọng rơm cứng đi. Cửu Thiên Sơn nói, hắn tự nhiên biết Diệp Thiên Trạch câu nói mới vừa rồi kia, cũng không phải là khinh thị Cao Sầm Vân. Vừa vặn tương phản, Diệp Thiên Trạch là nhìn thấy Cao Sầm Vân trên mặt thất thần, lúc này mới cố ý khích lên Cao Sầm Vân lửa giận. Lại không nghĩ rằng, Cao Sầm Vân vừa ra tay, biến là thế sét đánh lôi đình, chẳng những là kia kinh khủng lôi linh lực, để cho người ta sợ hãi thán phục, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, kiếm pháp của nàng uy lực vô tận, nhìn như là hủy diệt, nhưng lại có một loại đại địa hồi xuân kiếm ý bừng bừng phấn chấn. Cơ hồ tại thứ một thời gian, Diệp Thiên Trạch biến đem hai chủng linh lực, tất cả đều vận chuyển ra, lấy phong trợ hỏa thế, đối kháng Cao Sầm Vân lôi linh lực. Thương thương thương, lôi linh lực cùng phong hỏa linh lực đối đụng nhau, phát ra suy suy thanh âm, nhưng phong trợ hỏa thế Diệp Thiên Trạch, vậy mà trong nháy mắt, liền bị lôi linh lực che mất. Đáng chết, đây đã là Diệp Thiên Trạch thời khắc này toàn lực, bởi vì Cao Sầm Vân hoàn toàn dùng linh lực nghiền ép hắn. Kiếm pháp của nàng cùng cái kia thanh trạm lam bảo kiếm, đối đây lôi linh lực, càng là có lớn lao ra chỉ tác dụng. Đến mức, Diệp Thiên Trạch phong trợ hỏa thế, căn bản là không có cách phản kích, tự triệt để bị lôi linh lực chỗ áp chế, nếu như không phải hồn thiên chiến thể kháng tính đủ mạnh, chỉ sợ đây nhất kiếm xuống tới, toàn thân hắn cũng phải bị lôi đình tê liệt. Dù vậy, Diệp Thiên Trạch cũng không chịu nổi, Cao Sầm Vân kiếm thế, rõ ràng là nghiền ép tính, một khi thế yếu, vậy liền triệt để không có cơ hội. Giờ phút này, Diệp Thiên Trạch biện pháp duy nhất, chính là vận dụng lôi linh lực, lấy phương thức giống nhau phản kích. Nhưng hắn cho mình định mục tiêu là, không sử dụng hoàn toàn hình thái cùng lôi linh lực, liền phá 72 phong. Lôi linh lực, quả nhiên nhưng nghiền ép hết thảy linh lực, giả tu phong hỏa linh lực, lấy phong trợ hỏa thế, nhưng tại Cao Sầm Vân trước mặt, chỉ một cái tựu bị áp chế lại, tiếp tục như vậy, không cần 10 cái hiệp, hắn liền phải chiến bại. Giả thường dùng chính là yếu thế lấy địch, sau đó lôi đình phản kích, nhưng gặp được lấy lôi linh lực tiến công Cao Sầm Vân, cũng có chút khinh thường, nếu như vừa rồi hắn có thể sớm xuất thủ, có lẽ. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch bị áp chế, người ở chỗ này nghị luận ầm ĩ, 10 vị trí đầu phong chủ cũng rốt cục thở dài một hơi. Nhưng bọn hắn phát hiện, Diệp Thiên Trạch cũng không có vì vậy mà bối rối, dù là phong hỏa linh lực, bị áp chế đến bên ngoài thân, hắn cũng không có khẩn trương. Mặc dù nhìn xem có lạc bại tình thế, nhưng hắn lại tại phân tích Cao Sầm Vân kiếm pháp. Cũng nhưng vào lúc này, lôi đình uy lực mạnh hơn, đây đối với tu lôi linh huyết Diệp Thiên Trạch, cảm xúc phi thường lớn. Ta hiểu được, Diệp Thiên Trạch đột nhiên tìm được Cao Sầm Vân hình thức chiến đấu. Lần này hắn không có nghịch lôi đình tiến lên, mà là tại kiếm chém tới lúc, lập tức về sau nhảy lên, lui mấy chục trượng. Chương 165, nhóm lửa tự thiêu, ầm ầm, kinh khủng kiếm thế, như lôi đình vạn quân, quang mang chói mắt, thứ mọi người tại đây, tất cả đều nhắm mắt lại. Làm lôi quang tan hết, đài diễn võ bị đánh ra một cái hố to, có trận văn phiến đá, tất cả đều phấn toái, bên trong cũng là một mảnh cháy đen. Lại nhìn Diệp Thiên Trạch, đã thối lui đến đài diễn võ biên giới, đây là hắn đánh tới thứ ba phong đến nay, lần thứ nhất lui ra phía sau. Cao Sầm Vân đứng tại đài diễn võ trung ương, tựa như một tôn lôi đình nữ thần, đây làm cho cả Thiên Long Thánh Cảnh, một mảnh xôn xao. Hắn vậy mà lui, trước đó chiến đấu, nhưng chưa từng có lui qua a. Một tên trưởng lão nói, xem ra, đối mặt trước ba Cao Sầm Vân, hắn thực lực sai biệt còn là rất lớn, dù sao ở giữa cách 7 cái tiểu cảnh giới. Đúng vậy a, Cao Sầm Vân dùng chính là lôi linh lực, dạ mặc dù canh chừng hỏa linh lực, vận dụng đến cực hạn, nhưng số lượng cùng chất lượng bên trên chênh lệch, hay là rất rõ ràng. Rốt cục phải thua, lại đánh như vậy xuống dưới, Thiên Long Thánh Cảnh tất cả đỉnh núi, chỉ sợ đều sẽ mất đi lòng tin. Nhưng 10 vị trí đầu phong chủ cùng trưởng lão, lại không cho là như vậy, Diệp Thiên Trạch lui thái thong dong, không có bối rối chút nào. Chỉ là trước kia Diệp Thiên Trạch, một mực nghịch cường thế nhất công kích, vượt khó tiến lên, cho bọn hắn một loại ảo giác, cho rằng Diệp Thiên Trạch vừa lui, chính là muốn bại. Tự ngay cả Cao Sầm Vân chính mình cũng có loại cảm giác này, vừa rồi cùng Diệp Thiên Trạch lúc giao thủ, nàng cảm nhận được loại kia nghịch cảnh bên trong mạnh lên tính bền dẻo. Mà lại, nàng phát hiện mình lôi linh lực, cũng không hề hoàn toàn xâm nhập vào Diệp Thiên Trạch trong thân thể, tự nhiên cũng không có khả năng tạo thành thương tổn quá lớn. Tại Diệp Thiên Trạch bên ngoài thân, một mực có một tầng nhàn nhạt phong hỏa linh lực tồn tại. Cao Sầm Vân chẳng những không có nhẹ nhõm, ngược lại là càng thêm ngưng trọng, bởi vì Diệp Thiên Trạch lui ra phía sau, trên thực tế là tránh đi nàng công kích mạnh nhất. Nguyên bản nàng là dự định, lấy cưỡng chế mạnh, từ đó hình thành tính áp đảo lực lượng, tại nhất ngắn thời gian bên trong đánh bại Diệp Thiên Trạch, không cho cái kia chủng tiếp tục chiến đấu cơ hội. Nhưng nàng không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch trong nháy mắt, tự xem thấu ý đồ của nàng, lựa chọn lui tránh mũi nhọn. Quả nhiên, ngay tại nàng đây nhất kiếm rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thiên Trạch trên thân dũng khí phong hỏa linh lực, lấy phong trợ hỏa thế, chính là điệp lãng một thương. Kinh khủng thương thế, đem nguyên bản bị phong cường hóa hỏa linh lực, trở nên càng khủng bố hơn, hỏa diễm đều thành huyết hồng sắc. Trường thương hóa thành một đầu hỏa long, tuôn ra mà tới, rõ ràng là thẳng tắp đâm tới, nhưng Cao Sầm Vân lại cảm giác được, trường thương này tựa như từ bốn phương tám hướng đánh tới. Vô luận nàng từ vị trí nào phòng thủ, cũng không thể tránh thoát khỏi đi. Keng! Lôi đình mũi kiếm cùng súng kíp đối đụng nhau, từng cường hóa hai lần hỏa linh lực cùng lôi linh lực, trong nháy mắt giao hòa, sau đó nổ bể ra tới. Thương thương thương, liên tục 3-4 lần giao kích, hỏa linh lực cùng lôi linh lực đạt đến cực hạn, từ vừa rồi áp chế, biến thành thế cân bằng. Cái này sao có thể, vì cái gì lại biến thành dạng này? Người ở chỗ này giật nảy cả mình, vừa rồi tránh lui, cũng không phải là thực lực không đủ, mà là xáo trộn Cao Sầm Vân kế hoạch. Mượn Cao Sầm Vân khí lực giao tiếp khe hở, tiến hành phản kích, cái này giả thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả loại này chi tiết, đều nắm giữ tính toán vừa đúng. Một tên trưởng lão giải thích nói, 10 vị trí đầu mấy vị phong chủ, liên tục cười khổ, bọn hắn đương nhiên cũng nhìn ra ảo diệu bên trong, chỉ là so với bọn hắn đến, Cao Sầm Vân lôi linh lực, chiếm cứ ưu thế, tăng thêm 7 cái tiểu cảnh giới chênh lệch, Diệp Thiên Trạch mới không có đối Cao Sầm Vân hình thành áp chế mà thôi. Đến bọn hắn cái này cấp bậc chiến đấu, bất kỳ cái gì một cái chi tiết nhỏ, đều là chiến đấu mấu chốt, hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ bị thua. Nếu như là trên chiến trường, tiến hành liều mạng tranh đấu, khả năng bọn hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Cũng chính là Diệp Thiên Trạch thu phóng tự nhiên, không phải bọn hắn chính là không chết, cũng phải lột ra. Chiến đấu rất nhanh biến đến gay cấn, Cao Sầm Vân kiếm pháp, tại lôi linh lực thôi động dưới, vậy mà sinh ra một cỗ đại địa hồi xuân, vạn vật khôi phục khí tượng. Vạn vật khôi phục, tất nhiên là sinh cơ bừng bừng, cho nên nàng lôi linh lực vẫn luôn không có tiếp tục không tốt tình huống xuất hiện. Mà Diệp Thiên Trạch lấy hai đại linh lực đối kháng, phong trợ hỏa thế phía dưới, tựa như là gió thu quét lá vàng, không có chút nào bị áp chế. Dạng này chiến đấu tiếp, chỉ sợ đợi đến rạng sáng, hai người cũng không có khả năng phân ra thắng bại. Đêm đã phá 69 cái sơn phong, cầm dưới thứ 3 phong, đó chính là 70 cái sơn phong, hiện tại thời gian đã không đủ hắn trong vòng một ngày khiêu chiến phía trước hai cái sơn phong. Nếu như hắn còn có chấp niệm, chỉ sợ bây giờ gấp hẳn là dạ, Cao Sầm Vân như thế áp chế xuống, dạ tâm thái lại ổn định, chỉ sợ cũng phải nóng nảy. Hai người đều đem riêng phần mình linh lực phát phung tới chỗ có thể phát huy cực hạn, lôi linh lực bản thân lộ ra hủy diệt lực lượng, tốc độ tự nhiên cũng không chậm. Nhưng Diệp Thiên Trạch phong hỏa linh lực, một cái đại biểu tốc độ, một cái đại biểu hủy diệt, ra chỉ phía dưới, chống đỡ mấy trăm hiệp, vẫn là có thể. Nhưng bọn hắn cũng không biết, kỳ thật hiện tại áp lực cũng không tại Diệp Thiên Trạch trên thân, vừa vặn tương phản, áp lực này tại Cao Sầm Vân trên thân. Phải biết, Diệp Thiên Trạch cảnh giới bản thân tựu so với nàng thấp, hơn nữa còn là nhất tâm nhị dụng, tu hai chủng linh lực, đây cũng sẽ không nói. Diệp Thiên Trạch hay là sáng sớm, từ Khánh Dương Phong, một đường đánh tới Phiêu Miểu Phong, ở giữa chỉ nghỉ tạm hai canh giờ mà thôi. Như thế phía dưới, nàng mới cùng Diệp Thiên Trạch chiến thành thế cân bằng, đây muốn đổi làm cái khác phong chủ ở vào Diệp Thiên Trạch vị trí bên trên, sớm đã bị nàng nghiền ép. Sấm mùa xuân vừa rơi xuống, vạn vật sinh trưởng, người đây gọi xuân lôi kiếm pháp đi. Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói. Cao Sầm Vân sửng sốt một chút, nhưng động tác trong tay lại không chậm, nàng tu đúng là xuân lôi kiếm pháp. Đồng dạng là siêu nhất lưu võ học, nàng đã tu đến đại viên mãn, lại thật lâu không có thể đột phá cực đạo. Kiếm pháp của ngươi, có thể lợi hại hơn, phối hợp lôi linh lực, có thể phát huy suốt càng uy lực khủng bố, nhưng là, ngươi quá quan tâm một chiêu một thức, chân chính cực đạo, là tại bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì hoàn cảnh dưới, tiến vào không ta trạng thái, không hiện ra chiêu thức đối địch, chỉ cầm dùng tốt nhất xuất thủ. Diệp Thiên Trạch nói, không cần ngươi dạy, Cao Sầm Vân kiều quát một tiếng. Lôi linh lực càng khủng bố hơn. Tiếp tục như vậy, yếu phân ra thắng bại, thật sự là quá khó khăn, vậy không bằng ngươi theo ta nói thử nhìn một chút. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, cái này khiến Cao Sầm Vân có chút nổi nóng, tốt xấu nàng cũng là bài danh thứ 3 Phiêu Miểu Phong phong chủ, tại sao có thể để một cái vô danh phong giết đi lên người, dạy mình kiếm pháp. Tiểu tử này, quả nhiên tâm cơ thâm trầm, biết rất rõ ràng Sầm Vân không có khả năng nghe nàng. Hết lần này tới lần khác còn yếu nói những lời này nhiễu loạn nàng. Trung niên Mỹ phụ tức giận nói. Hai người đối thoại, cơ hồ đều bị khủng bố linh lực đối bính che giấu, ngoại trừ giải rác mấy người bên ngoài, cơ hồ không có người nghe được rõ ràng. Cửu Thiên Sơn đến không cảm thấy đây có cái gì không đúng, bởi vì đây cũng là sát phạt chi đạo bên trong một vòng, trên chiến trường, địch nhân cũng sẽ không đối tay ngươi mềm, tự nhiên muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng hắn luôn cảm thấy, Diệp Thiên Trạch làm như vậy, có loại nhóm lửa cảm giác. Chương 166, Hồn Thiên Ý Chí. Cao Sầm Vân ngoài miệng không phục, nhưng nàng dù sao cũng là đánh tới trước ba, tại đây Phiêu Miểu Phong vững vàng nhiều năm thiên tài a. Nàng nghĩ đến trưởng lão những lời kia, trong lòng cao ngạo, lập tức để xuống, thử nghiệm lấy Diệp Thiên Trạch phương pháp, thi triển cái này kiếm pháp. Coi chừng thái chuyển biến về sau, thi triển ra kiếm pháp, cũng hoàn toàn khác nhau, vừa mới biến chiêu, xuân lôi kiếm pháp uy lực, lập tức có khác biệt lớn. Ngạc nhiên đồng thời, lại duy trì tỉnh táo. Không còn hiện ra chiêu thức lúc, Cao Sầm Vân cảm giác kiếm pháp của mình tựa hồ đột nhiên tiến vào một cái càng ảo diệu hơn cảnh giới, kia là nàng đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Không có bất kỳ cái gì chiêu thức, thậm chí ngay cả Diệp Thiên Trạch đối thủ này, đều giống như chỉ là một đoàn kinh khủng linh khí, mà nàng lôi linh lực, rõ ràng phải mạnh hơn Diệp Thiên Trạch phong hỏa linh lực. Cũng liền tại nàng cải biến phương pháp lúc, trên diễn võ trường tình thế đại biến. Nguyên bản còn chỗ thế cân bằng hai người, lập tức nghịch chuyển. Ngắm nhìn người nhìn thấy Cao Sầm Vân kiếm pháp, thi triển càng ngày càng trôi chảy, càng ngày càng không có quỹ tích, lơ lửng không cố định, không cách nào suy nghĩ, uy lực so vừa rồi mạnh gấp đôi. Đây rõ ràng chính là Diệp Thiên Trạch, cùng bọn hắn lúc chiến đấu dáng vẻ a. Cực đạo, nàng vậy mà trong chiến đấu, lĩnh ngộ cực đạo. 10 vị trí đầu phong chủ một mặt rung động. Không hổ là Phiêu Miểu Phong phong chủ, loại này lĩnh ngộ tốc độ, không chút nào thấp hơn giả, nếu như không có loại ưu thế này, giả còn có thể chiến thắng Cao Sầm Vân sao? Bọn hắn nghe không được đối thoại, còn tưởng rằng là Cao Sầm Vân trong chiến đấu lĩnh ngộ, trong lòng vô cùng hâm mộ đồng sự, cũng sinh ra nghi vấn. Nếu như bọn hắn cũng có thể quen thuộc giả chiến pháp, giả còn có thể lấy vừa rồi loại kia thủ đoạn, chiến thắng bọn hắn sao? Trong lòng bọn họ, đáp án tự nhiên là phủ định. Diệp Thiên Trạch coi như thê thảm, hắn vốn chỉ muốn, Cao Sầm Vân căn bản liền không khả năng nghe hắn, mình cao cao tại thượng chỉ điểm vài câu, sẽ chỉ chọc giận nàng mà thôi. Lại không nghĩ rằng, Cao Sầm Vân lập tức tự thay đổi chiêu. Hắn chỗ nào muốn lấy được, đánh với hắn một trận trước đó, kia cái trung niên mỹ phụ, đã sớm cấp Cao Sầm Vân lên bài học. Đến mức Cao Sầm Vân, rất nhanh liền thay đổi trước đó tâm thái. Đáng đời, Cửu Thiên Sơn lầm bầm một câu, không chút nào đồng tình tình cảnh của hắn. Tiểu tử này, cũng có tính toán thất bại thời điểm, ha ha ha, trung niên mỹ phụ vui mừng cười. Thiên Long Phong bên trên, cảnh chủ càng là làm càng cười to, nguyên bản hắn còn lo lắng Cao Sầm Vân sẽ bị Diệp Thiên Trạch đánh bại, để ra hỏa này cuối cùng hoàn mỹ phá quan, hiện tại tốt. Danh con, người cũng có kinh ngạc một ngày, đáng đời a, thật là sống nên a ngươi. Nhìn thấy cảnh chủ dáng vẻ, quản sự trưởng lão cùng Khánh Dương Phong chủ không phản bác được, cách xa như vậy, bọn hắn đương nhiên không nghe thấy lời nói mới rồi a. Nhưng hắn biết, Cao Sầm Vân xa còn lâu mới có được đạt tới cực đạo tình trạng, hắn chỉ là tìm được càng tự tin phương pháp, mà lại đang từng bước lĩnh ngộ cực đạo. Lại tiếp tục như thế, Diệp Thiên Trạch biết, mình không xuất ra lá bài tẩy lời nói, thua không nghi ngờ. Nhưng hắn cũng biết, nếu như bây giờ đánh gãy Cao Sầm Vân, nàng kỳ ngộ cũng biết như vậy sói mòn, rất có thể cũng không còn cách nào lĩnh hội. Kiếp trước, Diệp Thiên Trạch thử qua loại này bị người đánh gãy về sau, mấy chục năm đều không thể tại lĩnh hội tới một cái khác cảnh giới khổ sở. Diệp Thiên Trạch vẻ mặt đau khổ, liều mạng làm cho ngươi một lần đá mài đau đi. Chiến đấu kế tiếp, cũng có chút tức cười, bọn hắn phát hiện trước đó cường thế Diệp Thiên Trạch, đột nhiên như cái giống như con khỉ, trên nhảy dưới tránh, cùng trước đó phong cách hoàn toàn không giống. Dạ đây không phải là chuẩn bị chơi xấu đi, hắn ngay cả hỏa linh lực đều không cần, chỉ dùng phong linh lực gia trì, rõ ràng sự tình a. Nhưng hắn sẽ không coi là, tiếp tục như vậy, liền có thể đánh thắng Cao Sầm Vân. Tất cả đỉnh núi phong chủ nhìn thấy đây kỳ lạ một màn, cảm thấy thực sự buồn cười, thậm chí cảm thấy có được trước thua rất oan uổng, nếu như sớm một chút biết Diệp Thiên Trạch chiến pháp, bọn hắn chưa hẳn liền sẽ thua. Tiểu tử này, đến là có chút phong độ, trung niên mỹ phụ một mặt thưởng thức, đối Diệp Thiên Trạch hảo cảm tăng gấp bội. Lấy nhãn lực của nàng, đương nhiên có thể nhìn ra, Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không phải là đang cùng Cao Sầm Vân chiến đấu, mà là tại cho nàng cơ hội lĩnh ngộ cực đạo. Võ học cần thực chiến, một cái đồng cấp bậc tu sĩ tới làm đá mài đao, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ngươi đến là rất nhân nghĩa, đáng tiếc, người ta so mạnh nhiều như vậy, để nàng lĩnh ngộ cực đạo, còn không phải Cửu Thiên Sơn thở dài nói, hắn biết Diệp Thiên Trạch sợ là thật yếu dừng bước tại thứ ba ngọn núi. Đại nghĩa như vậy thành toàn, thật đúng là Cao Sầm Vân phúc khí, không hổ là ta coi trọng người. Cảnh chủ cười to nói, ha ha ha ha. Bên cạnh Khánh Dương phong chủ cùng quản sự trưởng lão lại cảm thấy kỳ quái, bọn hắn không rõ phong chủ đến cùng có ý tứ gì, nhưng cảnh chủ biểu lộ, rõ ràng là quên tu du tảo thụ sự tình a. Ý của ngài là, không xử phạt hắn rồi. Quản sự trưởng lão cười nói. Cảnh chủ tiếng cười im bặt mà dừng, nhớ tới kia một thụ tu du tảo, lại thịt đau, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, làm sao đều phải để hắn chịu khổ một chút mới được. Vậy ngài mới vừa rồi còn nói, ta nói cái gì rồi? Không, không có gì, ngài không hề nói gì. Quản sự trưởng lão lập tức đổi giọng. Cao Sầm Vân cùng ở đây người, còn cho là mình lĩnh ngộ kiếm pháp chân lý về sau, Diệp Thiên Trạch không chịu nhận thua, cố ý tránh né thế công của nàng, muốn chơi xấu. Ngươi tránh được sao? Cao Sầm Vân trong lòng lạnh nhạt nói. Xuân Lôi kiếm pháp dần vào giai cảnh, trên người lôi đình chi lực, hoàn toàn cùng kiếm pháp dung hợp lại cùng nhau, uy thế chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại là tăng cường mấy lần. Mỗi nhất kiếm rơi xuống, kia kinh khủng lôi đình, đều như là đầu xuân đạo thứ nhất tiếng sấm, chẳng những mang theo vạn vật khôi phục chi ý, càng có hủy thiên diệt địa uy năng. Toàn bộ diễn võ trường, mấp mô, đã sớm không còn trước đó bộ dáng. Bà cô này nhóm, làm sao tuyệt không thức thời đâu. Diệp Thiên Trạch cảm nhận được áp lực to lớn, nhiều lần bị lôi đình đánh tới trên thân, trực tiếp xuyên thấu linh lực phòng hộ, làm hắn toàn thân tê liệt. Nếu không phải hồn thiên chiến thể cường đại, giờ phút này đã sớm bại. Không được, lại tiếp tục như thế, bà cô này nhóm là lĩnh ngộ cực đạo, lão tử không được bị nàng cấp ngược chết. Diệp Thiên Trạch bắt đầu cân nhắc, cũng nhưng vào lúc này, Cao Sầm Vân hoàn toàn tiến vào cực đạo, chém xuống một kiếm, sấm mùa xuân cuồn cuộn, tại lôi đình ở giữa, vậy mà hiện ra một linh lực sinh cơ. Nhưng ở Diệp Thiên Trạch xem ra, chính là bởi vì có dạng này sinh cơ, đây nhất kiếm mới là kinh khủng nhất. Âm dương giao hội, sinh tử chuyển hòa, đây mới là đại đạo lý lẽ a. Diệp Thiên Trạch không tiếp tục ẩn giấu, trên thân phong hỏa linh lực phun trào, lấy phong trợ hỏa thế, triển khai bá vương một thương, đồng dạng là cực đạo, hắn linh lực mặc dù hơi yếu, nhưng hắn chiến thể nhưng còn xa so Cao Sầm Vân cường hoành. Mà lần này, Diệp Thiên Trạch cho thấy không chỉ có riêng là chiến thể cường hoành, còn có hồn thiên quyết kia cỗ hồn thiên ý chí. Từ 72 phong đánh tới thứ 3 phong, hắn từ chưa bao giờ dùng qua hồn thiên ý chí, đây là bởi vì hồn thiên ý chí thái khi dễ người. Hồn thiên quyết vừa mở ra, một cỗ kinh khủng ý chí phủ tới, nguyên bản tiến vào cực đạo Cao Sầm Vân, lập tức cảm giác toàn thân lôi linh lực, lại có chút không bị khống chế. Nguyên bản hoàn mỹ sấm mùa xuân nhất kiếm, tự nhiên cũng liền giảm bớt đi nhiều. Nhưng khi Diệp Thiên Trạch trường thương đánh tới lúc, Cao Sầm Vân chẳng những không có né tránh, ngược lại là cưỡng ép chân áp thể nội không bị khống chế linh lực. Keng, huyền thiết đại thương cùng cái kia thanh xanh thẳm bảo kiếm đối đụng nhau, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc kim thiết đan sen âm thanh. Oanh, tại phong linh lực ra chỉ dưới, bàng bạc hỏa linh lực cùng sấm mùa xuân chi ý giạt rào lôi linh lực va chạm, nhấc lên một cỗ kinh khủng khí lãng. Hơi gần mấy người, trực tiếp bị hất tung ở mặt đất, Diệp Thiên Trạch cùng Cao Sầm Vân, gần như đồng thời bị đẩy rơi khỏi đài diễn võ. Chương 167, Hoàng Tuyền đột kích, Thiên Long thánh cảnh lần nữa trầm mặc, chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng lại là kết quả này. Ngang tay, tất cả mọi người là nghi vấn, song song rớt xuống đài diễn võ, nếu như không tiếp tục đánh, đó chính là ngang tay a. Một tên trưởng lão nói, rất hiển nhiên, hai người đều không có sức tái chiến, đánh đến bây giờ, Diệp Thiên Trạch linh lực hao tổn cực lớn, nếu như không phải là bởi vì kia hai canh giờ bên trong, hắn đã sớm đem linh lực chuyển hóa, đồng thời làm củng cố, như thế tiêu hao linh lực, cảnh giới của hắn tất nhiên bất ổn. Trái lại Cao Sầm Vân, cũng bị thương không nhẹ, nàng vẫn còn nghĩ vừa rồi vì sao mình linh lực sẽ không bị khống chế. Nếu như nàng linh lực có thể nhận khống chế, vừa rồi kia cực đạo sấm mùa xuân nhất kiếm, đủ để đem Diệp Thiên Trạch đánh bại. Người ở chỗ này đều kính úy nhìn xem Diệp Thiên Trạch, thực lực của hắn đã không dung hoài nghi, có thể trong vòng một ngày đánh tới thứ 3 phong, hắn chẳng những phá vỡ rất nhiều ghi chép, mình cũng sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có ghi chép. Như thế khinh thường, cũng không giống như phong cách của ngươi. Cửu Thiên Sơn nói, cũng không thể đánh gãy người ta đi. Diệp Thiên Trạch đứng lên, lau đi khóe miệng huyết, thương thế trên người đến không nghiêm trọng. Tiếp tục đánh đã không có ý nghĩa gì, trừ phi hắn thể hiện ra hồn thiên chiến thể hoàn toàn hình thái, hoặc là sử xuất lôi linh lực, bằng không lấy thực lực của hắn bây giờ, đánh tới thứ 3 phong xác thực đã là cực hạn. Đáng đời, Cửu Thiên Sơn mặt không biểu tình, ngươi là về vua của ngươi 8 phong, vẫn là đi thứ 4 phong. Đương nhiên là đi thứ 4 phong, Diệp Thiên Trạch cười nói. Thứ 4 phong phong chủ, một mặt khổ bức, nếu như Diệp Thiên Trạch đi thứ 4 phong, hắn chỉ có thể đi thứ 5 phong, phía sau xếp hạng cũng biết theo thứ tự hàng tự, dù sao không người nào nguyện ý đi Diệp Thiên Trạch vừa đổi tên cái kia con rùa phong. Đã nhường, Diệp Thiên Trạch tiến lên phía trước nói. Cao Sầm Vân lại hừ lạnh một thân, ngay cả lễ đều không có về, xoay người rời đi, đây nhưng làm Lam Dục Hằng tức điên lên, lạnh nhạt nói, người nào a? Ta lại không thua, chỉnh giống ta thua, sớm muộn đem thứ 3 phong bắt lại đến. Làm gì cùng nữ nhân chấp nhặt, Diệp Thiên Trạch an ủi. Cao Sầm Vân nghe xong, lúc này nổi giận, quay người muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch bọn hắn hoan thiên hỉ địa rời đi, đáy lòng càng nghĩ càng giận. Đợi đến tất cả mọi người rời đi Phiêu Miểu Phong, trung niên mỹ phụ lúc này mới tiến lên, nói, vừa rồi hắn là có thực lực đánh gãy ngươi Ngộ Hiểu, nhưng hắn không có làm như thế. Cao Sầm Vân kỳ thật cũng suy nghĩ minh bạch, chỉ là đáy lòng khẩu khí kia kìm nén khó chịu, lúc này mới không cho Diệp Thiên Trạch đáp lễ. Vừa rồi hắn nhịn xuống nộ khí, cũng là bởi vì lúc chiến đấu, Diệp Thiên Trạch lễ nhượng nguyên nhân, bằng không tự Diệp Thiên Trạch câu kia làm gì cùng nữ nhân chấp nhặt nàng liền phải lại cùng Diệp Thiên Trạch tranh tài một trận. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì Diệp Thiên Trạch lễ nhượng, mới khiến cho đáy lòng của hắn một hơi này, nghẹn có chút khó chịu. Trưởng lão Kiều nói này, nàng ngược lại càng thêm khó chịu. lạnh nhạt nói, ta lại không để hắn để cho ta, lúc bắt đầu ta đều nói, hắn thủ hạ lưu tình, ta cũng sẽ không đối hắn thủ hạ lưu tình, ngài không phải mới vừa nói, sát phạt chi đạo, lấy từ chiến trường. Cao Sầm Vân nói, đã hắn biết chiến trường không dung nạp tình, hắn vì sao còn muốn lưu tình? Trên chiến trường, địch nhân nhưng sẽ không như thế lưu tình. Nhìn thấy Cao Sầm Vân rời đi, trung niên mỹ phụ thở dài, biết nàng cũng không phải là tiểu tâm nhãn, chỉ là tâm tính điều chỉnh không đến, không nguyện ý thừa nhận mình cùng Diệp Thiên Trạch đánh ngang mà thôi. Thằng danh con này, vậy mà cuối cùng, còn đánh cái ngang tay. Thiên Long Phong bên trên, Cảnh Chủ mặt không biểu tình. Dựa theo trước đó quy tắc, ngoại trừ ngài cái kia hứa hẹn bên ngoài, còn lại ban thưởng quản sự trưởng lão nói. Ngươi liền không thể đợi lát nữa lại cho ta một ngạt. Cảnh Chủ tức giận nói, ban thưởng, tranh thủ thời gian ban thưởng, để hắn đi Mạc Lê vậy lĩnh đi, điểm tích lũy cũng đều cho hắn. Nhìn thấy Cảnh Chủ hai con mắt híp lại, không nói thêm gì nữa, quản sự trưởng lão cùng Khánh Dương trưởng lão mau chóng rời đi. Bọn họ cũng đều biết, lúc này Cảnh Chủ là người câm ăn Hoàng Liên, có khổ quá nói không nên lời. Sau khi chiến đấu kết thúc, Thiên Long Thánh Cảnh nghị luận vẫn không có kết thúc. Bóng đêm càng thâm, Vọng Nguyệt Phong bên trên, Ngô Bá Thiên ánh mắt tinh hồng, giống như là muốn tẩu hỏa nhập ma, nếu như giờ phút này có người tại đây tòa trên ngọn núi, khẳng định sẽ rùng mình, cả tòa sơn phong nhiệt độ cực thấp, ngay cả thảm thực vật đều bị đông cứng thành băng điêu. Trưởng lão, Hoàng Tuyền người, đã tại ngoài núi, Thủ Sơn đồng tử đột nhiên nói, ha ha ha tốt, tốt rất, Ngô Bá Thiên mặt lạnh lấy, chính là tối nay động thủ, vô luận như thế nào, cũng muốn làm thịt tên tiểu xúc sinh này. Cùng lúc đó, thứ tư trên đỉnh, Diệp Thiên Trạch ngay tại linh thất bên trong bế quan, hắn lôi linh lực còn chưa chuyển hóa hoàn tất. Thứ tư phong linh thất, tự nhiên thành lựa chọn tốt nhất, so với Vọng Nguyệt phong linh thất, thứ tư phong linh thất bên trong linh khí, trọn vẹn hùng hậu không chỉ gấp 10 lần. Cái này khiến hắn lôi linh lực chuyển hóa tốc độ, cũng nhanh hơn không chỉ gấp đôi, tại hồn thiên quyết vận chuyển dưới, hải lượng linh khí tràn vào thân thể của hắn. Theo thể nội lô đỉnh thôi động, lôi linh lực chuyển hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Gần sau 2 canh giờ, thiên tiếp cận tảng sáng, Diệp Thiên Trạch lôi linh lực, đã chuyển hóa hơn 9 phần 10. Nếu như lúc đầu phong chủ vẫn còn, chắc chắn bị trước mắt một màn này dọa kêu to một tiếng, đây linh thất bên trong linh khí, góp nhặt một tháng, hắn đều còn chưa kịp hấp thu a. Nhưng bây giờ linh thất bên trong linh khí, đã rõ ràng thấy đáy. Càng đi về phía sau, chuyển hóa tiêu hao linh khí thì càng nhiều, đây nếu là có lôi linh thạch hoặc là một ngụm lôi thuộc tính linh tuyền liền tốt. Diệp Thiên Trạch thở dài nói, cứ việc thứ tư phong linh thất xa cao hơn nhiều Vọng Nguyệt phong, nhưng Diệp Thiên Trạch lôi linh lực, đến bây giờ cũng mới chuyển hóa 9 thành mà thôi. Rời đi linh thất, Cửu Thiên Sơn nhìn thấy Diệp Thiên Trạch một mặt phát sầu, hỏi, trong vòng một ngày đánh tới thứ ba phong, trở thành thứ tư phong phong chủ, người còn có cái gì không vừa lòng sao? Trưởng lão hiểu lầm, ta chỉ là phát sầu, gần nhất linh lực tăng trưởng. Diệp Thiên Trạch nói, đối trưởng lão, Thiên Long Thánh Cảnh bên trong, có linh thạch loại vật này sao? Linh thạch, Cửu Thiên Sơn rất kỳ quái, đương nhiên là có, mỗi cái sơn phong mỗi tháng cung phụng bên trong, đều có linh thạch, dựa theo xếp hạng tuần tự, cung ứng linh thạch phẩm chất cũng không giống, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, mỗi cái sơn phong đều có riêng phần mình dược điền, thu hoạch tất cả đều về bản sơn phong tất cả. Kia tháng này cung phụng, Diệp Thiên Trạch một mặt kinh hỉ. Hôm qua đã phát, Cửu Thiên Sơn nói, Diệp Thiên Trạch, trầm mặc một lát, Diệp Thiên Trạch tiếp tục hỏi, ngoại trừ mỗi tháng cung phụng, còn có chỗ nào có thể thu hoạch linh thạch? Có, Cửu Thiên Sơn nói, dùng ngươi điểm tích lũy, đi tàng bảo các hối đoái, bên trong có các loại hiếm thấy linh thạch, nhưng cần có điểm tích lũy 10 phần đắt đỏ, trưởng quản tàng bảo các chính là Mạc Lê, ngươi tìm hắn là được rồi. Nói đến đây, Cửu Thiên Sơn đột nhiên cảnh giác nói, tiểu tử ngươi sẽ không hiện tại liền muốn rèn luyện linh thể a? Ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi mặc dù cảnh giới vững chắc, nhưng là, tham công liều lĩnh cũng không phải chuyện tốt, nếu như... được rồi, ta đã biết, ta đi trước tìm Mạc Lê trưởng lão. Diệp Thiên Trạch cũng không quay đầu lại rời đi. Danh con, Cửu Thiên Sơn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, đột nhiên sinh ra mấy phần cảnh giác, thật nặng sát khí. Chương 168, Cao Giai Lôi Linh Thạch. Lăng Vân Phong, tiểu tử ngươi, tới thật là nhanh. Mạc Lê nói, ra mắt trưởng lão, Diệp Thiên Trạch thở dài nói, đây là ngươi minh bài, bên trong ngoại trừ điểm tích lũy bên ngoài, ngươi có thể tiến vào tàng kinh các và trong dược điền, tùy ý tuyển đồng dạng võ học cùng dược liệu. Mạc Lê nói, điểm tích lũy, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, Thiên Long Thánh Cảnh tài nguyên cũng không phải miễn phí cung cấp, muốn thu hoạch được tốt hơn tài nguyên, liền phải có đầy đủ cống hiến. Đây cống hiến lấy điểm tích lũy tình thế luận tính, tiếp nhận Nhân Hoàng Điện nhiệm vụ, đột phá Sơn Phong, đột phá Lăng Vân Tháp, đều sẽ có điểm tích lũy. Mạc Lê giải thích nói, đột phá một cái Sơn Phong nhiều ít điểm tích lũy? Diệp Thiên Trạch hỏi, dựa theo 10 cái Sơn Phong một cái đẳng cấp để tính, hết thảy có 7 cái đẳng cấp. Mạc Lê nói, người đột phá hai cái đẳng cấp, một cái đẳng cấp tổng điểm tích lũy là 1 vạn, cái thứ hai đẳng cấp 2 vạn, cứ thế mà suy ra. Vậy không phải nói, ta hiện tại hết thảy có 273,000 điểm tích lũy. Diệp Thiên Trạch hỏi, người đột phá lục trọng cảnh giới tháp, tầng thứ nhất 1.000 điểm, thứ nhị trọng 2.000, cũng là suy ra. Mạc Lê nói, ngài trước mang ta đi tàng kinh các đi tàng kinh các, lại đi tàng bảo các nhìn xem. Diệp Thiên Trạch nói, nghe vậy, Mạc Lê chỉ ở giữa võ học tháp, nói tòa tháp này chính là tàng kinh các. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, không nghĩ tới đây chính là tàng kinh các, nhìn thấy võ học tháp đại môn mở ra, hắn chắp tay thi lễ, đi vào. Chậm rãi chọn, bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian không giống. Mạc Lê nhắc nhở, chính như hắn sở liệu đồng dạng, tiến vào võ học tháp, cũng không có khiêu chiến, chỉ thấy hết mang lóe lên, hắn liền tiến vào một mảnh mỹ lệ tinh không bên trong. Đệ tử, dạ, người có thể tùy ý chọn một dạng võ học. Một cái cổ lão thanh âm xuất hiện, ở trước mặt của hắn xuất hiện mấy chữ cổ, theo thứ tự là tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, siêu nhất lưu, địa cấp. Diệp Thiên Trạch mở ra tam lưu võ học, phát hiện bên trong hết thảy có 5.000 bên trong đủ loại bí tịch, nhị lưu võ học tương đối hơi ít, chỉ có không đến 2.000 môn. Nhất lưu võ học càng ít, không đến 1.000 môn, siêu nhất lưu võ học thì càng ít, hết thảy chỉ có 100 môn mà thôi. Địa cấp võ học chỉ có 1 môn, những này võ học phía trên đều có tường thuật tóm lược, tỉ như thích hợp dạng gì linh lực tu luyện. Diệp Thiên Trạch đối với võ học cái gì, kỳ thật không có bất kỳ cái gì hứng thú. Dù sao hắn nhưng là có thể trực tiếp sáng tạo võ học cấp thần một thế hệ hoàng. Bất quá, hắn cũng không có khinh thường thời đại này võ học, trải qua 5 vạn năm phát triển, rất nhiều võ học thiên truy bách luyện phía dưới, so lúc mới đầu võ học càng thêm tinh diệu. Nhất là Cao Sầm Vân Xuân lôi kiếm pháp, hoàn toàn là vì lôi linh lực cùng mộc linh lực chế tạo, nếu như Cao Sầm Vân tu mộc linh huyết cùng lôi linh huyết, liền có thể mộc lôi hợp nhất. Trước đó trận chiến kia, đoán chừng Diệp Thiên Trạch chính là thi triển hồn thiên ý chí đi khống chế nàng linh huyết vận chuyển, cũng không có khả năng dung chuyển mảy may. Hắn đến tàng kinh các, chủ nếu là bởi vì miễn phí ban thưởng, tiếp theo tự nhiên là nhìn xem trong tàng kinh các võ học, đến cùng có cái gì đặc biệt. Không hổ là Thiên Long Thánh Cảnh, vậy mà cất chứa nhiều như vậy võ học, bất quá, môn này địa cấp võ học, tựa hồ cũng không thích hợp ta. Diệp Thiên Trạch cũng không có lựa chọn duy nhất một môn địa cấp võ học. Đất này cấp võ học tên là Thiên Lưu Đao, tường thuật tóm lược bên trên viết rõ, đao pháp này tu luyện đại thành, nhưng đoạn núi non sông ngòi. Diệp Thiên Trạch tu cũng không phải là đao pháp, hắn càng giỏi về dùng thương, ngoại trừ thương bên ngoài, hắn am hiểu là nhục thân chém giết quyền thuật. Bá vương thương mặc dù lợi hại, lại càng thích hợp kim linh huyết tu luyện, cho dù ta tu đến cực đạo, dùng phong hỏa linh huyết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra không đến 7 thành uy lực. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, hay là tìm một môn phù hợp lôi linh huyết cùng phong linh huyết võ học. Diệp Thiên Trạch trong trí nhớ, có vô số liên quan tới phong linh huyết cùng lôi linh huyết võ học, nhưng những này võ học quá mức cổ lão, xuất ra đi rất có thể sẽ bị hoài nghi. Mặc dù giả cái thân phận này, chế tạo đã rất hoàn thiện, nhưng nếu như xuất ra càng cao cấp đồ vật ra, rất có thể sẽ phá hư rơi cái thân phận này cấu tạo, khó tránh khỏi khiến người hoài nghi. Siêu nhất lưu võ học, quyền pháp hết thảy chỉ có 31 môn, phù hợp phong linh huyết đến là rất nhiều. Lại cũng chỉ có không đến 8 môn, mà phong lôi cùng sử dụng, vậy mà chỉ có 1 môn. Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ. Cái môn này quyền pháp, gọi là phong khởi lôi động quyền, gọi tắt là phong lôi quyền pháp, mặc dù là siêu nhất lưu võ học, nhưng Diệp Thiên Trạch thấy thế nào, đều cảm giác đến vô cùng thô ráp. Được rồi, trước dùng đến lại nói. Diệp Thiên Trạch lúc này lựa chọn phong lôi quyền. Tinh không bên trong, lập tức phi tới một cái ngọc giản, làm Diệp Thiên Trạch đắm chìm đến trong ngọc giản lúc. Sắc mặt lập tức khó coi. Thứ quỷ gì, lại còn đứng hàng siêu nhất lưu võ học. Ta nhìn chính là cái nhị lưu võ học đi. Diệp Thiên Trạch vốn chỉ muốn, cho dù thô giáp, cũng không trở thành lớn như vậy cầu thả a. Nhưng trước mắt võ học, thô giáp hắn căn bản khó mà đập vào mắt. Cái nào không muốn mặt, lại đem một môn nhị lưu võ học, ném đến siêu nhất lưu võ học bên trong mạo xưng bề ngoài. Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Môn võ học này xuất xứ ghi lại phi thường đơn giản, phía trên chỉ có rất ngắn một câu, đến từ cái nào đó tiểu môn phái. Hắt xì, Thiên Long Phong bên trên, cảnh chủ hắt hơi một cái, không khỏi kỳ quái nói, đây là cái nào lão hỏa kế nhớ ta. Diệp Thiên Trạch đến cũng không có sinh khí, lấy võ học của hắn bản lĩnh, đem môn này phong lôi quyền pháp, cải tạo thành siêu nhất lưu võ học, đơn giản đến cực điểm. Hắn lựa chọn võ học, cũng không tuyển tốt nhất, chỉ tuyển thích hợp nhất chính mình, mà phong lôi quyền pháp câu kia tường thuật tóm lược, chính dễ dàng cho hắn mạo xưng bề ngoài. Cầm đi phong lôi quyền pháp, Diệp Thiên Trạch không còn lưu lại, lập tức rời đi tàng kinh các. Ngươi làm sao nhanh như vậy tựu ra rồi? Mạc Lê kỳ quái nói, ngươi không sẽ chọn thiên lưu đao pháp đi. Ta tuyển một môn siêu nhất lưu quyền pháp, Diệp Thiên Trạch nói, ta giỏi về dùng thương, đao pháp có chút không quen. Tuổi còn nhỏ, có thể có như thế tâm tính, khó trách có thể một ngày phá 69 cái sơn phong. Mạc Lê rất vui mừng, người từ nhỏ tu thương pháp, căn cơ đã rất ổn định, hiện tại lại tu đao pháp lời nói, chỉ sẽ trở ngại ngươi tu hành, huống chi thiết y môn bá vương thương, đã rất lợi hại. Nghe được Mạc Lê một phen khích lệ, Diệp Thiên Trạch có chút xấu hổ, nghĩ thầm, ngươi phải biết, ta chọn quyền pháp, không phải tức nổ tung không thể. Ngươi có gần 30 vạn điểm tích lũy, tiến trong tàng bảo các lựa chọn, nhưng phải thận trọng. Mạc Lê nói. Nói xong, hắn chỉ ý cảnh tháp, phải tránh, Mạc muốn lựa chọn những cái kia siêu việt mình đẳng cấp đồ vật, thích hợp tốt nhất. Diệp Thiên Trạch đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, nhẹ gật đầu tiến vào ý cảnh tháp. Trước mặt hắn, lại xuất hiện một mảnh tinh không, phía trước xuất hiện mấy chữ cổ. Theo thứ tự là pháp khí, binh khí, đan dược, vật liệu, linh dược vân vân. Đệ tử, dạ, nói ra thứ ngươi muốn, cổ lão thanh âm nói. Lôi linh thạch, Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, mấy phẩm cấp lôi linh thạch xuất hiện ở trước mặt hắn, theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Diệp Thiên Trạch biết, tại cao cấp phía trên, còn có tốt hơn lôi linh thạch, hiển nhiên Thiên Long Thánh Cảnh cũng không có cất giữ. Nhưng hắn phát hiện, lôi linh thạch giá cả cực kỳ đắt đỏ, một khối sơ cấp lôi linh thạch, giá tiền là 1.000 điểm tích lũy, tương đương với hắn đột phá một cái sơn phong. Ngay sau đó, hắn lại nhìn một chút những linh thạch khác, phát hiện những linh thạch khác giá cả, quả nhiên so lôi linh thạch giá cả, thiếu còn hơn một nửa, số lượng cũng là lôi linh thạch mấy lần. Đem lôi linh lực, hoàn toàn từ xương mù thái, chuyển hóa làm thể lỏng, một khối cao cấp lôi linh thạch cũng đủ rồi. Diệp Thiên Trạch nhìn xem phía dưới kia ít giá, cười khổ không ngã, nhưng giá tiền này, cũng quá đắt đi, 10 vạn điểm tích lũy. Chương 169, ma diễm ngập trời, cũng khó trách hắn sẽ chê đắt, liều sống liều chết, mới góp nhặt không đến 30 vạn điểm tích lũy, đây nhưng đến tốt, một khối cao cấp lôi linh thạch, liền muốn 10 vạn điểm tích lũy, đây nếu là đổi lại đệ tử tầm thường, lại làm sao có thể đổi lên đây lôi linh thạch. Suy nghĩ thật lâu, Diệp Thiên Trạch minh bạch, đây cao giai lôi linh thạch, kỳ thật viễn siêu hắn cảnh giới bây giờ, chỉ có càng cao cấp cảnh giới mới dùng lên. Đến cái kia càng cao cấp cảnh giới, thực lực tăng cường, tự nhiên cũng biết để điểm tích lũy không còn như thế quẫn bách, đây cũng là vì sao Mạc Lê nhắc nhở hắn nguyên nhân. Nhưng Mạc Lê cũng không biết, Diệp Thiên Trạch bởi vì thể chất nguyên nhân, cần tài nguyên là hải lượng, tự nhiên cần cao hơn nữa giai bảo vật đến để thăng chính mình. Khi hắn lựa chọn cao giai lôi linh sau đá, minh bài bên trong điểm tích lũy, lập tức thiếu đi 10 vạn, theo sát lấy một cái màu đen ngọc hạp, xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn mở ra xem, phát hiện trong hộp ngọc gì đó, chính là lôi linh thạch, so với ban đầu ở Thanh Nguyên quận hối đoái khối kia trung đẳng thành phần lôi linh thạch, khối này lôi linh thạch tốt gấp trăm lần không thôi. Mà lại, khối kia lôi linh trong đá, cũng không phải là thuần túy lôi linh thạch, nhưng trước mắt lôi linh thạch khác biệt. Đây là có thể trực tiếp hấp thu chuyển hóa lôi linh thạch. Lần này đến là đáng giá. Diệp Thiên Trạch vừa lòng thỏa ý. Hắn hiện tại mục tiêu, chính là đem lôi linh lực hoàn toàn chuyển hóa làm chất lỏng, dạng này mới có thể giác tỉnh cái khác linh huyết. Trọn vẹn một canh giờ, Diệp Thiên Trạch cuối cùng đem bảo khố tra xét mấy lần, bên trong các loại bảo vật, để hắn có chút chảy nước miếng, hận không thể đem cả tòa Lăng Vân Tháp đều cấp đoạt. Cuối cùng, hắn khóa chặt ba loại bảo vật, thứ giống nhau là càn khôn giới. Đây là một loại so bình thường nhẫn chữ vật, dung lượng lớn gấp 10 chiếc nhẫn. Trọng yếu nhất chính là, bên trong có thể trấn phong vật sống, mà phổ thông nhẫn chữ vật là không thể nào trấn phong vật sống. Thứ hai dạng bảo vật là một cái đan dược, gọi là đại hoàn đan, ăn vào về sau, trừ phi là chết hẳn, nếu không bất luận cái gì thương thế, đều có thể phục hồi như cũ. Dạng thứ ba bảo vật thì là một kiện cổ lão pháp khí. Mặc dù Diệp Thiên Trạch không có từ vẻ ngoài bên trên nhìn ra cái gì không đúng, nhưng hắn luôn cảm thấy, kiện pháp khí này bên trong ẩn chứa lấy đáng sợ uy năng. Nếu như không phải là không thể đụng vào, Diệp Thiên Trạch khẳng định trước lấy ra xem xét một phen, mới quyết định. Đây ba loại gì đó, thích hợp cho hắn nhất, tự nhiên là đại hoàn đan, dùng tốt có thể bảo mệnh, nhưng giá cả cũng không ít, trọn vẹn 15 vạn điểm tích lũy. Dùng phía trên tường thuật tóm lược tới nói, đây là thân là 10 vị trí đầu phong chủ đãi ngộ đặc biệt, không phải nhưng phải 35 vạn điểm tích lũy. Càn khôn giới giá cả mặc dù chỉ có 10 vạn, nhưng đồng dạng cũng là đãi ngộ đặc biệt, nguyên bản giá tiền là 25 vạn điểm tích lũy. Cuối cùng cái này hố tra pháp khí, hoàn toàn không có tường thuật tóm lược, giá cả lại cao tới 50 vạn điểm tích lũy. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch rất hoài nghi, đây có khả năng cùng kia phong lôi quyền pháp là một cá tính chất, là cái nào đó lão gia hỏa cố ý bày cạm bẫy. Càn khôn giới chờ góp nhặt đầy đủ điểm tích lũy, lại đến hối đoái, đến là đây đại hoàn đan, mới là ta hiện tại thiếu nhất, tương đương với một cái mạng. Diệp Thiên Trạch đáy lòng tính toán một phen, rất nhanh làm ra quyết định. Kia pháp khí hắn căn bản tựu không nghĩ tới, mặc dù nhìn xem quả thật có chút môn đạo, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, so với kia càn khôn giới đến, còn muốn gân gà. Làm ra quyết định về sau, Diệp Thiên Trạch cầm 15 vạn điểm tích lũy, đổi đây mai đại hoàn đan. Giờ phút này, hắn điểm tích lũy chỉ còn lại không tới 5 vạn, đổi một chút phong hỏa thuộc tính linh thạch về sau, minh bài bên trong điểm tích lũy, đã về không. Có đây đại hoàn đan, ta liền có thể suy nghĩ ra đan phương, bằng vào ta thực lực bây giờ, luyện chế không ra đại hoàn đan, tiểu hoàn đan vẫn là có thể luyện chế. Diệp Thiên Trạch đáy lòng tính toán nói, một khi luyện chế ra tiểu hoàn đan, xuất ra đi bán, coi như không lo không có điểm tích lũy. Hắn trong trí nhớ, mặc dù có rất nhiều đan phương, nhưng đây đại hoàn đan lại là không có, mà lại những cái kia đan phương cần có vật liệu, thiên long thánh cảnh tàng bảo các, đều tìm không được đầy đủ, lại càng không cần phải nói luyện chế cần có cảnh giới. Đương nhiên, một nguyên nhân khác là, những đan dược này cho dù luyện chế ra đến, quá mức kinh người, cùng thân phận của hắn hoàn toàn không xứng. Bảo vật hối đoái hoàn tất về sau, Diệp Thiên Trạch dứt khoát ngay tại bên trong tu luyện, bởi vì nơi này tốc độ thời gian trôi qua, rõ ràng so ngoại giới chậm rất nhiều. Mạc Lê là không biết Diệp Thiên Trạch ở bên trong tu luyện, nếu là hắn biết Diệp Thiên Trạch ở bên trong tu luyện, đoán chừng phải tức giận thổ huyết. Ngay tại Diệp Thiên Trạch đắm chìm trong lôi linh lực chuyển hóa bên trong lúc, thiên long thánh cảnh bên ngoài, đột nhiên mây đen cuồn cuộn, theo sát lấy một đạo huyết quang thoáng hiện, rơi vào thánh cảnh hộ sơn trên trận pháp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thánh cảnh 72 phong, vì đó chấn động, ngoại trừ Diệp Thiên Trạch bên ngoài, tất cả bế quan người, tất cả đều đã bị kinh động. Đây đạo huyết quang hóa thành cự kiếm, cắt ra thiên long thánh cảnh trận pháp, thẳng tắp hướng thứ tư phong chém xuống. Lăng Vân tháp dưới, Mạc Lê biến sắc, Hoàng Tuyền. Ầm ầm, kiếm thế bừng bừng phấn chấn, đây huyết quang chạm dưới, thứ tư phong giống cái thất gỗ bên trên đậu hũ, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Sự uy phóng xạ mà qua, bên cạnh mấy tòa sơn phong, rung động không ngừng, trên đó trận pháp, trong nháy mắt bị phá ra, lầu các sụp đổ, khắp nơi trên đất gạch ngói vụn. Tại dư ba qua đi, những này sơn phong đệ tử, tất cả đều bị chấn thổ huyết, từng cái sắc mặt tái nhợt, mà bọn hắn sơn phong, tựa như là bị phá hủy đã lâu, chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Toàn bộ thiên long thánh cảnh đều kinh động, mắt thấy kia nhất kiếm lần nữa chém xuống, thiên long phong bên trên gầm lên giận dữ, trong khe cống ngầm thối chuột, cũng dám đến ta thiên long thánh cảnh dương oai, ta nhìn các ngươi đều chán sống rồi. Sáng loáng, đao quang lóe lên, kia huyết sắc cự kiếm lần nữa chém xuống lúc, đao quang trong nháy mắt mà tới. Cạch, một tiếng vang thật lớn, huyết sắc cự kiếm trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, chỉnh tề không có chút nào góc cạnh. Phốc phốc phốc, đao quang ở trên bầu trời lấp lóe, mọi người thậm chí không nhìn thấy xuất đao thân ảnh, chỉ gặp hư không đột nhiên đổ máu, từng khỏa đầu lâu lăn xuống mà xuất, những người này toàn đều mang kim sắc ung hòa quỷ diện. Huyết quang lần nữa hội tụ, hóa thành một khi phù văn dày đặc trường kiếm màu đỏ ngòm, bay thẳng cách thiên long thánh cảnh. Chạy đi đâu? Đến lúc này mọi người mới nhìn đến cảnh chủ thân ảnh xuất hiện tại hư không, trong tay hắn cầm đao, cây đao kia lóe ra hàn quang, không có chút nào vết máu. Tại đây đem huyết kiếm bỏ chạy trong nháy mắt, cảnh chủ hóa thành một đạo thanh quang, lập tức đuổi theo. Không được, ở xa thứ ba phong, Cửu Thiên Sơn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến. Ngay tại cảnh chủ bỏ chạy sát na, mấy trăm tên sát thủ, đột nhiên từ dưới đất kia huyết quang tàn tích bên trong thoát ra, hướng thứ ba phong giết tới đây. Vừa mới trở về từ cõi chết Lam Dục Hằng mấy người, sắc mặt vô cùng trắng bệch, có ít người cả một đời, đều khó mà nhìn thấy một Hoàng Tuyền sát thủ. Nhưng bây giờ đến tốt, một chút tựu xuất hiện gần mấy trăm tên, trong đó còn có thập vị kim diện sát thủ. Chỉ riêng kia cỗ chạm mặt tới kinh khủng sát khí, đều để bọn hắn cảm giác rùng mình. Ha ha ha, Thiên Long Thánh Cảnh cũng không gì hơn cái này, chúng ta còn không như thường tiến đến. Khàn khàn tiếng cười, từ giữa đó một kim diện sát thủ bên trong truyền đến, Cửu Thiên Sơn, đem Giả Giao ra, nếu không. Chương 170, Bạch Quang Minh, Cửu Thiên Sơn sửng sốt một chút, thanh âm này mặc dù khàn khàn, nhưng giọng nói kia hắn thực sự quá quen thuộc. Lão bất tử, lại là ngươi. Cửu Thiên Sơn trong mắt lúc này sát khí sôi trào, chuyện năm đó, lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi dám đến Thiên Long Thánh Cảnh. Ha ha ha, Cửu Thiên Sơn, năm đó ngươi không làm gì được ta, ngươi cho rằng hiện tại tự có thể làm gì được ta. Cầm đầu kim diện, đột nhiên tháo xuống mặt nạ, kia là một trương sấp xỉ vặn vẹo mặt. Nhìn thấy gương mặt này, tất cả mọi người có mấy phần buồn nôn cảm giác. Mạc Hữu Lượng, một cái giọng nữ đột nhiên truyền đến, thứ ba phong trấn thủ trưởng lão, tên kia trung niên mỹ phụ đi ra. Liễu Mộng Giao, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Gọi là Mạc Hữu Lượng sát thủ nhìn thấy trung niên mỹ phụ, lộ ra mấy phần trêu tức hương vị. Hôm nay nếu không đưa ngươi tháo thành tám khối, cấp ta sư huynh báo thù, ta theo họ ngươi. Liễu Mộng Giao trong mắt hàn sương dày đặc, sáng loáng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí ba thước, hàn sương dày đặc, đồng dạng là thủy linh lực, nhưng Liễu Mộng Giao kiếm khí đã hoàn toàn hóa thành hàn sương. Nhất kiếm chém tới, những nơi đi qua, hư không đều ngưng tụ ra sương khí, so Ngô Bá Thiên còn phải mạnh hơn không ít. Đinh, hai ngón tay, kẹp lấy mũi kiếm, thân kiếm ông ông tác hưởng, cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần, một cỗ màu xanh linh lực, dày đặc ở trong đó. Cái này làm sao có thể, người người tiến vào vương cảnh. Liễu Mộng Giao giật nảy cả mình, năm đó, người linh lực rõ ràng đã bị phế sạch, vì sao còn có thể tiến vào vương cảnh. Vì cái kia tiểu xúc sinh, các ngươi năm đó đem ta hại thật đáng. Mạc Hữu Lượng ánh mắt âm trầm, trong mắt lệ khí, so Ngô Bá Thiên còn muốn nồng đậm. Đầu ngón tay của hắn, đột nhiên sáng lên một sợi hỏa diễm, tựa như là ánh nến, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng đây hỏa diễm lại phá vỡ Liễu Mộng Giao kiếm khí. Đinh, một tiếng vang giòn, hỏa diễm hòa tan nàng hàn xương chi khí, cũng hòa tan nàng trường kiếm, hai ngón tay thoáng vừa dùng lực, kiếm lập tức căng đứt. Mang theo dư ba, đem Liễu Mộng Giao đẩy lui trở về. Phốc, một ngụm nghịch huyết phun ra, Liễu Mộng Giao trên mặt tái nhợt, tất cả đều là kinh ngạc cùng không cam lòng. Chiến sĩ cảnh phía trên, là hợp thành dịch thành đan chiến tương cảnh, nếu muốn trở thành Thiên Long Thánh Cảnh trưởng lão, nhất định phải tiến vào chiến tương cảnh. Ngô Bá Thiên chính là chiến tương cảnh, mà chiến tương cảnh phía trên, thì là vương cảnh, cũng được xưng là chiến vương. Tiểu tiện nhân, năm đó không thể bắt được ngươi, hiện tại bắt được ngươi cũng giống như vậy. Mạc Hữu Lượng cười nói, Cửu Thiên Sơn, ngoại trừ Dạ Chi bên ngoài, Liễu Mộng Giao ta cũng muốn, ngươi dám nói một chữ không, hôm nay ta Hoàng Tuyền, Tiêu ra máu tẩy Thiên Long Thánh Cảnh. Sát, sát, sát, Hoàng Tuyền sát thủ hô to, lập tức sát khí ngút trời. Mạc Hữu Lượng, người đừng muốn làm càn, tất cả đỉnh núi trưởng lão cùng phong chủ, thậm chí tất cả đệ tử, tất cả đều chạy tới, Hoàng Tuyền mặc dù thanh danh bừa bộn. Nhưng Thiên Long Thánh Cảnh lại không sợ Hoàng Tuyền. Gà đất chó sành, Mạc Hữu Lượng trên thân chấn động, một cỗ bàng bạc linh uy bộc phát mà ra, phong hỏa hai đại linh lực hội tụ thành một đầu ung cùng hung thú. Huyết sát chi khí phóng lên tận trời, che đậy nhật nguyệt vô quang, hắn khoát tay, chỉ thấy máu chỉ riêng lóe lên, lời mới vừa nói người trưởng lão kia, trực tiếp bị huyết quang đánh trúng. Oanh, người trưởng lão kia không kịp phản ứng, liền nổ bể ra đến, bay tứ tung huyết nhục, ở tại những đệ tử kia trên mặt, bị hù bọn hắn trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Nếu như Thái Thượng ở đây, ta đến sợ người Thiên Long Thánh Cảnh ba phần, đáng tiếc Mạc Hữu Lượng cười nói, hắn hiện đang sợ là đã bị vây ở trận thế chúng. Chỉ ít trong vòng 3 canh giờ, là không thể nào thoát thân. Tại đây che đậy ánh nắng huyết sát chi khí dưới, đừng nói là xếp hạng thấp sơn phong đệ tử, chính là 30 vị trí đầu sơn phong phong chủ, đều sinh ra e ngại. Thánh cảnh đệ tử, chư trưởng lão nghe lệnh, Cửu Thiên Sơn đầu ngón tay, đột nhiên hiện ra một đóa hỏa diễm, chậm chậm thiêu đốt, theo ta đem đám này trong khe cống ngầm thối chuột, toàn bộ giết sạch. Nhưng nhiệt độ chung quanh, lại đề cao mấy bậc, phốc. Ngọn lửa nhỏ đột nhiên hóa thành hỏa đoàn, thiêu đốt tại Cửu Thiên Sơn quanh thân, theo sát lấy như lang yên, phóng lên tận trời. Cửu Thiên Sơn trên thân, một cỗ kinh khủng uy áp, để cho người ta không tự chủ được sinh ra thần phục chi ý, giờ phút này hắn liền như là giữa thiên địa hỏa diễm chi vương. Vương đạo chân hỏa, Mạc Hữu Lượng biến sắc, người vậy mà cũng tiến vào vương cảnh. Phóng lên tận trời vương đạo chân hỏa, phá vỡ huyết sát chi khí, ánh nắng lần nữa vẩy xuống tại Thiên Long Thánh cảnh, vừa mới còn cảm giác được e ngại chư vị trưởng lão cùng đệ tử, lập tức sinh ra lòng tin. Năm đó sổ sách là nên hảo hảo tính một chút. Cửu Thiên Sơn trong mắt đằng đằng sát khí, sáng loáng, trường đao ra khỏi vỏ, nương theo lấy kinh khủng vương đạo chân hỏa, đốt hư không vặn vẹo, hóa thành hỏa diễm chân long, hướng Mạc Hữu Lượng chém tới. Keng, cơ hồ tại đồng một thời gian, Mạc Hữu Lượng trên thân một ngụm huyết kiếm ra khỏi vỏ, trên thân hội tụ xuất phong hỏa hai đại linh lực, lấy phong trợ hỏa thế, hóa thành cuồn cuộn sát khí, nghênh đón tiếp lấy. Kim thiết đan sen âm thanh, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, lấy hai người làm trung tâm, kinh khủng lực lượng dư ba phóng xạ mà xuất. Chung quanh trưởng lão cùng đệ tử, tất cả đều bị hất tung ra ngoài, tựu ngay cả những cái kia kim diện sát thủ, cũng không có chút nào ngoại lệ. Hai đại vương cảnh cao thủ đối chiến, căn bản không phải cấp chiến tướng trưởng lão chỗ có thể tham dự, lại càng không cần phải nói là chiến sĩ cấp đệ tử. Không cần lưu thủ, giết sạch bọn hắn, Mạc Hữu Lượng ra lệnh một tiếng. Hoàng Tuyền sát thủ, lúc này cùng Thiên Long Thánh cảnh trưởng lão chiến tại một chỗ, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, những này ngân diện sát thủ cùng kim diện sát thủ, cùng bình thường Hoàng Tuyền sát thủ, thực lực hoàn toàn không giống. Bọn hắn huyết sát chi khí trùng thiên, mà lại căn bản không sợ đau đớn, hung hãn không sợ chết, kiêu huyết sát chi khí, một khi xâm vào thân thể, liền sẽ ô uế bọn hắn linh lực. Tử sĩ, Liễu Mộng Giao giật nảy cả mình, lấy linh lực hộ thể, Mạc muốn cùng bọn họ liều mạng, đây là càng cao hơn một cấp huyết sát tử khí, nếu là xâm vào thân thể, thần tiên khó cứu. Chúng trưởng lão sắc mặt khó coi rất, Hoàng Tuyền sát thủ nghe tiếng Thiên Long Quốc, nhưng Hoàng Tuyền tử sĩ, càng khủng bố hơn. Đây là một loại đem người dồn vào tử địa bí thuật, bằng vào chính là một sợi sát ý, một sợi tử khí để duy trì thân thể vận chuyển, không e ngại đau đớn, không sợ tử vong. Có thể nói, bọn hắn bản thân cũng đã là nửa đời gần chết trạng thái, mà loại bí thuật này một khi thi triển, sau ba canh giờ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bọn hắn cũng biết phát huy ra, viễn siêu khi còn sống mấy lần chiến lực, huyết sát chi khí đã đầy đủ khó chơi, huống chi là huyết sát tử khí. Ầm ầm, khi mọi người đối Hoàng Tuyền sát thủ, sợ chi như hổ lúc, đột nhiên lôi quang lấp lóe, Cao Sầm Vân lấy cực đạo xuân lôi kiếm pháp, sát nhập vào trong đám người, một ngân diện sát thủ, lúc này bị nàng nhất kiếm chém thành hai nửa. Còn nhớ rõ dạ chiến pháp sao? Cao Sầm Vân hô lớn. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, nhìn thấy Cao Sầm Vân liên chạm hai tên ngân diện sát thủ, lập tức nghĩ đến Diệp Thiên Trạch cùng bọn hắn lúc chiến đấu cái chủng loại kia điên cuồng. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng, ai trước e ngại, ai trước vong. Cao Sầm Vân mặc dù không có lĩnh ngộ được sát phạt chi đạo, nhưng nàng biết giờ phút này tuyệt không thể lui. Một khi lui ra phía sau, đừng nói là ba canh giờ, cho dù là một canh giờ, bọn hắn đều chi không chống được. Sầm Vân sư muội nói không sai, chiến dịch này quan hệ ta Thiên Long Thánh cảnh sinh tử tồn vong, ai trước e ngại, ai chết trước. Một cái dễ nghe thanh âm xuất hiện, một nam tử mặc áo trắng, thoáng hiện mà tới, hắn huy kiếm chém xuống, như liệt nhật chướng mắt cường quang bộc phát mà ra. Phốc phốc, hai tên ngân diện sát thủ, bị đánh thành hai đoạn, miệng vết thương của bọn hắn không có máu tươi, chỉ có bạch sắc hào quang. Quang Minh sư huynh, Cao Sầm Vân trong mắt sáng lên, là Bạch Quang Minh sư huynh, người ở chỗ này, nhìn thấy đây như chỉ riêng nam tử, trên mặt bất an, giảm bớt không ít. Hết tập 17. Xin chào và hẹn gặp lại.